tu sĩ này rất nguy hiểm. 148 chương 465 biết quân vương Diêu thính giác mới biến mất. Đột nhiên lên gió lúc, cuồng bão gió lúc, nhẹ nhóm xoắn nát trần trụi tại tuyết trắng bên ngoài thương nhâm. Vỡ nát 10 người ôm hết phẩm chất cổ long thiết sam. Cơn lúc quét qua, cái kia đang thiêu đốt hừng hực trần kiếm lập tức hào quang liếm tận. To lớn sóng xung kích nhẹ nhóm đem vương Diêu cuốn lên giữa trời. Bành trướng kiếm mang vẫn như cũ từ ảm đạm trần kiếm tản ra. Lại không tấn công địch cải làm vần quanh bản thân. Lập tức diễn hóa thành kiên cố nhất thành lũy. Hủy thiên diệt địa gió lúc cũng không thể ngăn trở hắn một cây sợi tóc. Tiếp theo một cái chớp mắt, vương Diêu liền gặp được đời này chấn động nhất tràng diện. Đông nam tây bắc kéo dài bát ngát trắng ngần dãy núi, lại trong nháy mắt đồng thời đổ sụt. Toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt sụp đổ. Tựa như một phương thế giới này đều muốn lúc trước cái kia khủng bố cử bảo bên trong triệt để sụp đổ. Thần niệm nhô ra, Hứa Dịch sớm đã mất tung ảnh. Vương Diêu rợn ra gà giật mình, lại lần nữa phân ra hướng cái kia Ngọc Thi bắt giữ mà đi. Cái kia Ngọc Thi lại cũng mất tung ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Diêu hiểu rõ, cái này cử bảo hẳn là cái kia tên đáng chết phát ra. Hắn làm sao dám chơi như thế? Mánh khóe vốn là hết thảy đều theo hắn thiết định kịch bản tại đi. Chỉ đợi hắn một kiếm phát ra, đến cùng mâu mạnh, vẫn là thuẫn cứng rắn. Lập tức liền thấy rõ ràng, nào có thể đoán được hắn hao phí như thế tâm lực, không tiếc hao tổn thọ nguyên, dùng cái này huyết cấm phệ ma bí pháp, chỉ vì đánh ra mạnh nhất chi kiếm, công hướng mạnh nhất mâu, lấy cầu tại trong tuyệt cảnh, lính ngộ đột phá kiếm ý. Nào có thể đoán được ở đây thời khắc mấu chốt nhất, cái kia mạnh nhất mâu dĩ nhiên chạy trốn còn không tính, lại vẫn âm hiểm như thế hèn hạ, phóng ra như thế nổ vang rung trời, thừa dịp loạn đánh cắp Ngọc Thi. Như lại bình thường, loại này dự kế làm sao có thể tính toán đến hắn Vương Diêu? Làm sao Hứa Dịch đón được tuần tự tiếp nhận hắn hai kiếm? Tại Vương Diêu trong lòng đã không tự giác đem Hứa Dịch làm Hùng Bắc Minh cái kia đẳng cấp đếm được nhân vật. Hắn không cách nào tưởng tượng chính mình cùng Hùng Bắc Minh đối chiến, Hùng Bắc Minh chỉ sợ chết trận cũng sẽ không đào tẩu. Cái này nhất đẳng lượng đại hoán, để hắn triệt để không để mắt đến Hứa Dịch sẽ làm này tiểu động tác, mới gây nên có cuộc diện trước mắt. Càng nghĩ càng là bi phẫn. Pha nha một tiếng, Vương Diêu liên tục phun ra mấy ngụm máu đặc, nhìn không được giữ săn gào thét. Trên bầu trời, đám người trợn mắt hốc mồm, chẳng biết ai trước cười ra, đám người cười rộ. Thực sự là một màn trước mắt quá hả giận. Từ khi hắn Vương Diêu thành tài đến nay, loại nào ngang ngược càn rỡ. Ai có thể nghĩ tới, hắn cũng có hôm nay. Tám tên nổi môn tiên quân, duy chỉ có Tần Thanh một người, mày kiếm nhíu chặt, phát ra một đạo ai cũng chưa từng phát giác tiếng thở dài. So sánh hết sức chuyên chú thôi phát chí cường kiếm ý Vương Diêu, Tần Thanh mấy người nổi môn tiên quân chính mắt thấy cử bảo là như thế nào phát sinh. Trước mắt vạn sơn sụp đổ, tuyết hải tạc thiên, cố nhiên rung động. Tần Thanh lại phảng phất giống như không gặp. Duy bởi vì nàng trong lòng đã bị một chuyện khác mang tới rung động lấp đầy. Nàng nhận ra Hứa Dịch tới. Thực sự là giống như này, giống như chiến đấu tràng diện. Nàng tại Ngọc Phù Sơn đại chiến bên trong gặp qua nhiều lần. Quen thuộc phải dùng cái mũi đều có thể nghe ra nói hùa tới. Nếu như nói chỉ bằng vào loại này bảo tạc thức thủ đoạn công kích, muốn xác thực chứng Hứa Dịch chính là Ngọc Phù Sơn đại chiến bên trong vị kia tinh hải sứ giả, khó tránh khỏi có chút gượng ép. Nhưng tương tự tại cử bảo qua đi, thần niệm liền đã mất đi đối với người này bắt giữ. Càng trùng hợp chính là người này đồng dạng có thể tại kinh thiên động địa như vậy cử bảo bên trong bình yên tồn sinh. Ba trùng hợp một, nếu không phải cùng một người, lại nên như thế nào giải thích? Thế nhưng giờ phút này, Tần Thanh tỏa định không chỉ là Hứa Dịch tại Ngọc Phù Sơn bên trong hóa thành hỗn loạn tinh hải sứ giả, mà là thật sự rõ ràng phân biệt Hứa Dịch chân thân. Ngày đó Hứa Dịch đem Ngâm Thu quận chúa phó thác cho Tần Thanh, cũng tặng lên một viên thượng phẩm thủy linh thạch làm Ngâm Thu quận chúa nhập Thái Thanh thượng phái tiến giai lễ. Quả nhiên, hướng trên tông môn giao nộp thượng phẩm thủy linh thạch về sau, lại tại Tần Thanh lực đẩy tới, Ngâm Thu quận chúa thành công bước vào Thái Thanh thượng phái môn tường, đặt song song tại Tần Thanh môn hạ tu hành. Hai người ở chung ngày nhiều, Ngâm Thu quận chúa ao ước Tần Thanh tu hành thiên phú, Tần Thanh cảm niệm Ngâm Thu si tình. Hai người tình cảm dần dần tốt, lẫn nhau trò chuyện với nhau, không thiếu được muốn đề cập vị kia tung hoành Ngọc Phù Sơn hỗn loạn tinh hải sứ giả. Ngâm Thu cũng không muốn giấu Tần Thanh, liền đem Hứa Dịch từng làm qua hắn Tấn Dương cung hộ vệ thống lính thân phận nói ra. Nàng dù chưa đề cập Hứa Dịch tên họ, có thể điểm ra Hứa Dịch từng nhập Tấn Dương cung hộ vệ, Tần Thanh liền tự động đối đầu hào. Lúc trước Hứa Dịch từ Hoài Tây Phủ điều đi Lộ Đình, Tần Thanh còn tại Hoài Tây Phủ làm nàng Tần trưởng lão, từng cố ý chú ý qua Hứa Dịch đổi đi nơi khác tình huống. Lúc này nối liền Ngâm Thu quận chúa cho manh mối, từ Hoài Tây Phủ điều đi Lộ Đình Tấn Dương cung, lại liên hệ thời gian điểm, muốn khóa chặt Hứa Dịch thân phận, thực sự dễ dàng. Khóa chặt Hứa Dịch thân phận, nàng đương nhiên cũng tỉnh táo lại. Tại sao Hứa Dịch muốn tại Vương Diêu xuống tay với nàng thời điểm ngang ngược ngăn cản? Nàng bằng trực giác, Hứa Dịch vì không phải Tần Thanh mà là Hoài Tây Phủ Tần trưởng lão. Có cố ghi tinh ngọc khô lâu tại, Hứa Dịch muốn nhận ra nàng đến đồng dạng đơn giản. Vừa nghĩ đến đây, Tần Thanh không khỏi lớn là chấn động. Năm đó còn phải cẩn thận từng ly từng tí biến đổi phương pháp hướng nàng lĩnh giáo tu hành vấn đề bất nhập lưu tiểu bối, chỉ trước mắt liền hóa thành bây giờ có thể cùng Vương Diêu loại này kiệt xuất siêu cấp thiên tài binh gia đối thủ tranh luận cường giả tuyệt đỉnh. Tạo hóa kỳ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cảm thán xong, trong lòng nàng lại hiện lên khác tư vị. Người này đã giảo hoạt lại khờ, không động được động vì người bên ngoài liều mạng. Ngay tại Tần Thanh tâm niệm tung bay nhảy thời khắc, đầy trời tuyết lãng cuối cùng tan hết, lại nơi nào còn có Hứa Dịch bóng dáng. Vương Diêu thôi động trần kiếm, kiếm mang lấp lóe, lập tức đem ban đầu động phủ lại lần nữa tại tuyết đỏng bên trong mở ra đến. Thần niệm khắp nơi tìm, càng không gặp cái kia kim hộp bóng dáng. Vương Diêu giọng căm hận nói, tốt cái tặc tù, tốt cái Đông Hoa tiên môn, bút chứng này Vương mố nhớ kỹ. Ngay tại Vương Diêu mở động phủ thời khắc, Hứa Dịch đã xuất hiện tại 2000 dặm bên ngoài. Lúc đó, thần bí người vô danh cho hắn nhắc nhở. Ngay tại Trần Kiếm muốn kích phát ra kiếm mang thời khắc, hắn cố nhịn đau tiếc từ Tâm Châu, nhất cử bóp nát còn sót lại mấy chục viên từ Tâm Châu, chế tạo kinh thiên cử bảo. Tại hỗn loạn bên trong cướp đi Ngọc Thi cùng trong đồng phủ kim hộp, hắn liền thôi động nộ phong phù kịp thời bỏ chạy. Vốn là ấm hắn dĩ vãng phong cách chiến đấu thừa dịp cử nổ lên lúc diệt sát Vương Diêu lợi ích lớn hơn. Nhưng Vương Diêu thực sự quá mạnh, kiếm mang kia vò luyện kiếm ý càng là thu phát tùy ý. Hứa Dịch căn bản không có nắm chắc tại cử bảo bên trong lấy đi Vương Diêu tính mạng, làm không cẩn thận bị Vương Diêu tập sát tại chỗ. Khác tầng một hắn không phải là không có dễ chân người. Hắn làm là Đông Phương Thác khách khanh ra sân, thấy người rất nhiều. Một khi thật đem Vương Diêu diệt sát tại chỗ, Đông Phương Thác tất đứng mũi chịu sào. Nguy hiểm cùng lợi ích hoàn toàn không tương xứng với, Hứa Dịch đương nhiên không muốn mạo hiểm. Chỉ cần Ngọc Thi cùng cái kia kim hộp tới tay, hắn cuộc mua bán này liền coi như làm được đáng giá. Lại nói nổ phong phù phù lực hao hết, Hứa Dịch định trụ thân hình, nâng Ngọc Thi, thần niệm nhô ra, tìm cái chỗ hẻo lánh, gọn gàng mở cái thạch thất, lấy thần ẩm châu che giấu hành tích, lại lấy ra linh lung tháp bố trí phòng ngự lồng ánh sáng. Hắn mới cẩn thận quan sát bên người Ngọc Thi tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 148 chương 466 phục sinh. Trước mắt cỗ này Ngọc Thi linh khí bức người, sinh động như thật. Cực kỳ vượt gì chính là, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, cũng vô pháp đem cái này Ngọc Thi thu nhập tu di giới tới. Dựa theo tu di giới không gian pháp tắc, chỉ có vật sống mới vô pháp dung nạp tại tu di giới bên trong. Nếu không phải cẩn thận dò xét vô số lần, cỗ này ngọc thi quả thật chính là cái tử vật. Lại hắn tự tin không ai có thể tại cái kia cuồng bạo cực kỳ bài dị chi địa tồn tại mấy trăm năm. Hứa Dịch đều muốn hoài nghi cỗ này ngọc thi liền là vật sống. Dò xét một lát, chưa tra ra đầu mối, Hứa Dịch có chút đau răng. Cái này ngọc thi vô pháp thu nhập tu di giới bên trong, hắn cũng không thể một đường ôm đi. Như đúng như đây, chẳng lẽ không phải thiên nhiên dựng thẳng cái bia, mấy người tới công kích? Suy nghĩ không thông, Hứa Dịch dứt khoát đè xuống phiền muộn, lấy ra thánh nhân quả, cẩn thận chu đáo, càng đánh giá trong lòng càng là vui vẻ an ổn. Như liền hắn cá nhân mà nói, lần này thiên thần điện chuyến đi cực kỳ viên mãn, thánh nhân quả đã tới tay. Thiếu Mộ Quang Minh cùng Hà Bân Cơ hắc quang chi bảo, hắn tu di giới bên trong cũng chuẩn bị không ít. Cho dù cứ vậy rời đi, cũng không có gì tốt tiếc nuối. Duy nhất có thể lo chính là Thủy Áp lời nhắn nhủ món kia tồn tại trung cực thiên thần điện bên trong gì bảo. Bình tĩnh mà xem xét, Hứa Dịch cũng không muốn nhập trung cực thiên thần điện tìm tòi. Một đường đi tới, cái này thiên thần điện bên trong khắp nơi rủ dị, sát cơ tất hiện. Dùng đầu ngón chân liền có thể nghĩ đến, có thể đi vào trung cực thiên thần điện nhất định đều là người mang tuyệt kỹ. Bí bảo tám đại tiên môn cùng thánh đình bên trong đỉnh cấp lực lượng, cùng đám người kia cùng một chỗ tranh đoạt chí bảo, đối dưới mắt chưa điểm nguyên hắn mà nói, độ khó thực sự quá lớn. Thế nhưng cái kia đáng chết con vịt lại bóp lấy hắn bảy tấc, lấy hạ tử mạch, tung tích cùng nhau kẹp. Chính là lớn hơn nữa nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Nếu là khôi phục khí hải, có thể hay không tăng lớn chính mình lần này trung cực thiên thần điện chuyến đi phần thắng? Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tại Hứa Dịch trong lòng hiển hiện. Không thể không nói, thánh nhân quả dụ hoạt quá lớn, để Hứa Dịch không tự giác gian liền sinh ra một loại, chỉ cần nuốt vào này viên thánh nhân quả, liền có thể khôi phục khí hải xa xỉ niệm. Thế nhưng Hứa Dịch trung quy là Hứa Dịch, xung động cũng chỉ chợt lóe qua. Hắn biết rõ, giống như loại này bảo dược, hơn phân nửa dược lực tấn mãnh, như không có lương pháp, tùy tiện phục dụng, chỉ sợ này sinh khó do ác quả. Kinh ngạc nửa ngày, Hứa Dịch lại đem thánh nhân quả thu nhập tu di giới bên trong, lập tức lấy ra cái kia phương kim hộp tới. Hắn đối với cái này kim hộp bên trong vật cũng vạn phần hiếu kỳ. Ngay lúc đó trong động phủ, trừ cái này viên ngọc thi cùng số viên tử quang chi bảo bên ngoài, liền dư cái này kim hộp bình yên mà tồn. Chỉ từ này điểm kim hộp chỗ bất phàm liền đã rõ ràng. Để tránh kim hộp bên trong có khó lường cấm chế, Hứa Dịch đi đầu thúc ra niệm tường, chăm chú hộ vệ bản thân, lại thôi đồng huyền đình tôi thể quyết. Lúc này mới dùng thần niệm cẩn thận mở ra kim hộp. Kim hộp mở ra, đã thấy bên trong đặt một phương màu mặc ngọc bát to. Biển trong chén tích xúc chỉ có khó khăn lắm vượt qua đáy chén lục dịch. Cái kia lục dịch giống như không khí. Thần niệm nhô ra, không có chút nào cảm giác, lại tản ra một cỗ nhàn nhạt dị hương. Hứa Dịch đang chờ dò xét kỹ, hoảng sợ một màn phát sinh. Cái kia ngọc thi lỗ mũi đột nhiên phun ra một sợi nhàn nhạt hồng khí. Hồng khí thẳng vào lục dịch. Cái kia ngọc thi lập tức tựa như uống thập toàn đại bổ thang, bắt đầu tỏa ra ánh sáng lung linh. Hứa Dịch tâm thần rung mạnh. Một cách gần như hoang đường, lại duy nhất có thể giải thích tất cả gì chàng phỏng đoán, lập tức tại hắn trong tâm hải diễn sinh. Cái này ngọc thi thật là sống lấy, chỉ có như vậy mới có thể giải thích cái kia thần bí người vô danh tồn tại, mới có thể giải thích cái kia thần bí người vô danh đã có viễn siêu mình tu vi thần thông. Tại sao không thể tự mình hạ tràng cùng Vương Diêu tranh phong? Nhất định phải mượn mình tay, đem cái này ngọc thi mang cách kia là không phải chỗ, mới có thể giải thích vô luận chính mình dùng gì loại diệu pháp, cũng vô pháp dò xét cái kia thần bí người vô danh đến cùng đến từ nơi nào. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Dịch đại não phi tốc chuyển động. Chợt, cũng chia ra một sợi thần hồn hướng cái kia lục dịp dò tới. Dù sao, hắn vừa mới suy luận cũng vẻn vẹn chỉ là suy luận, căn bản là không có cách ngồi vững. Như cái này Ngọc Thi thật sự là cái kia thần bí người vô danh. Trước mắt cái này Ngọc Thi cử động, có thể là đang mượn cơ khôi phục thực lực. Như một khi để cái này Ngọc Thi khôi phục thực lực, hắn tình huống có thể sẽ không hay. Tóm lại, mặc kệ cái này Ngọc Thi là hảo ý vẫn là ác ý, hắn quyết không thể đem chính mình đưa tại nguy hiểm phía dưới. Sở dĩ, hết thảy mấu chốt còn tại cái này lục dịch đến cùng có diệu dụng gì. Do xếp cha rõ ràng về sau, Hứa Dịch mới có thể định ra sách lược. Nếu không được, tranh thủ thời gian bước ra rời đi cũng tốt qua rơi vào cái này sâu không thấy đáy vũng lầy bên trong. Nào có thể đoán được, một sợi phân hồn mới chui vào lục dịch bên trong. Hứa Dịch chỉ cảm thấy chỉnh cái linh hồn bị ngâm vào âm ấm quả rượu bên trong. Không chỉ có ấm áp, mà lại thơm ngọt mỹ diệu. Toàn thân thư thái, toàn bộ thần hồn tiểu nhân vui vẻ được cũng nhìn không được tại trong linh đài nhún nhảy. Ngay vào lúc này, Ngọc Thi trên mặt hắc khí đột ngột hiện. Trong mũi phun ra nhàn nhạt dây đỏ đã thô trọng không ít. Giống như lo lắng Hứa Dịch cùng hắn tranh đoạt cái kia lục dịch. Hứa Dịch thấy thế, lại triệt để sinh lòng cướp đoạt, lúc này thêm lớn phân hồn, liều mạng rút ra lục dịch. Bất quá khoảnh khắc, cái kia lục dịch liền bị rút lấy trống không. Hứa Dịch chỉ cảm thấy thần hồn rào rạc tráng tráng, đầy đủ đến cực điểm. Ngực khoái hoạt đến tựa như bị phá tan. Nhìn không được ầm ý thét dài. Tiếng hét còn chưa dứt, trong linh đài chân hồn tiểu nhân đỉnh đầu chân linh vòng đột nhiên tỏa hào quang mạnh. Trọn vẹn hơn 10 hơi thở về sau, quang hoa thu liếm. Nguyên bản đen nhánh chân linh vòng đã hóa thành thuần tím chi sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại khí hải còn chưa khôi phục tình huống dưới, chính mình chân linh vòng không ngờ tu đến thuần tím chi sắc. So sánh chân nguyên tình huống, xác nhận đến chân nguyên tứ chuyển tu vi. Chuyện tốt liên tục, Hứa Dịch khoái hoạt vô cực. Ngay tại Hứa Dịch tâm tuôn ra thời khắc, một đạo âm lãnh âm thanh âm vang lên. Lão phu chẳng biết kiếp trước làm cái gì nghiệt, lại kêu để ông trời phái xuống ngươi cái này sát tinh đến tiêu khiển với ta. Hứa Dịch tâm thần rung động, hai con ngươi lập tức hồi phục thanh minh. Ôm quyền nói, tiền bối có thể tại cái này bài gì trong động phủ an tồn 600 năm mà bất hủ. Một thân thần công thật có đoạt tạo hóa chi diệu. Vãn bối bội phục. Tự đánh thăm dò cái kia lục dịch chính là có lớn mạnh thần hồn kỳ hiệu. Hứa Dịch liền xác thực chuẩn kia cái gì người vô danh tất ẩn tàng tại cái này Ngọc Thi bên trong. Hoặc là nói cái này Ngọc Thi vốn chính là vật sống. Về phần mình mấy người vô pháp dò xét ra cái này tiềm ẩn tại Ngọc Thi bên trong thần hồn. Tất nhiên là cái này Ngọc Thi khi còn sống tu có ẩn nấp thần hồn riêng biệt bí pháp. Trong lòng có chuẩn bị. Đối với cái này Ngọc Thi phục sinh, Hứa Dịch đương nhiên cũng không chấn kinh. Liền tựa như chờ đợi một cái tất sắp đến kỳ tích. Đối với cái này người vô danh tu vi, hắn vẫn chưa lo lắng quá mức. Cho dù người này thật sự là cái thế đại năng, mấy trăm năm phong cấm, hao tổn không phải nhỏ. Chỉ nhìn người này không dám hạ tràng cùng Vương Diêu tranh phong, liền có thể thấy được đầu mối. Mà vừa mới khôi phục thần hồn, lại bị chính mình hoành nhúng một tay gián đoạn, Hứa Dịch càng không sợ hắn. Lại nói Hứa Dịch nói xong, nhìn chăm chú hướng cái kia Ngọc Thi nhìn lại. Nhưng thấy cái kia vốn là sinh động như thật Ngọc Thi hai gò má hồng nhuận, mặt mày sinh động, chử nghe không được hô hấp nhịp tim, lại cùng thường nhân không khác. Người vô danh bình tĩnh nhìn thẳng Hứa Dịch nói, đoạt ta tạo hóa, thành ngươi chi đại đạo. Tư vị này cảm giác không tệ a, tu sĩ này rất nguy hiểm. 148 chương 467 hiển ẩn. Hứa Dịch cười nói, trời xui đất khiến, cơ duyên xảo hợp, tiền bối đừng trách. Hắn cuối cùng trầm tĩnh lại. Nguyên lai, cái kia Ngọc Thi lỗ mũi toát ra hồng khí, thôn phệ lục dịch thời điểm, hắn chợt phát hiện trong thân thể nhiều đến cái kia đạo không hiểu cảm giác biến mất. Cái này không hiểu cảm giác Lúc đến hắn chẳng biết đi thời tạo thành tương phản mới khiến cho hắn thể ngộ tới. Cái kia người vô danh luôn có thể cùng chính mình giao lưu, mà không bị chính mình cảm giác. Không phải cái này người vô danh thuật pháp như thế nào cao minh, mà là cái này người vô danh. Chỉ sợ căn bản là mượn nhờ cái kia linh cơ, tạm cư tại trong cơ thể mình. Lúc này mới có này thần diệu, giờ phút này vội vã thôn phệ lục dịch mới lại rời thân thể mà ra. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Dịch lại nhìn không được sinh lòng khủng bố. Nghĩ hắn đường đường dương tôn đại năng bị dụng nhập vào người, ngược lại không hề hay biết. Hắn âm thầm đề cao cảnh giác, hạ quyết tâm tuyệt không lại cho cái này người vô danh bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Lại nói Hứa Dịch nói xong. Người vô danh nói. Đương nhiên là cơ duyên xảo hợp. Nếu không giống như ngươi cái này khí cầu đứt gãy người, liền khí hải đều không thể cảm ứng. Đặt ở tu hành thế giới, chính là nhất định phế nhân. Lại để ngươi một tên phế nhân tu thành chân nguyên tứ chuyển, lan truyền ra ngoài, chỉ sợ muốn chấn động thiên hạ. Tiểu tử, ta cái này kim hồn dịch tư vị không tệ a. Hứa Dịch đoán không ra cái này người vô danh đến cùng có chủ ý gì, càng không ngừng nói bóng nói gió. Đoán không ra, dứt khoát không đoán. Hắn liền nhìn hạ tính nết cẩn thận đỏ sức. Xin hỏi tiền bối, cái này kim hồn dịch thế nhưng là lấy kim hồn quả chế thành? Theo ta được biết, kim hồn quả cực kỳ bá liệt, không phải dương tôn tu sĩ không được phục dụng, tức liền phục dụng cũng nhất định phải hợp với bí pháp mới có hiệu quả. Nếu không, vọng thêm phục dụng không được lợi, ngược lại thổ hại. Ta đã có thể phục này kim hồn dịch, xem ra cái này kim hồn dịch xa so với kim hồn quả tới ôn hòa. Liên quan với kim hồn quả ghi lại, Hà Bân Cơ cho truyền thừa bút ký bàn giao rất nhiều, là cho nên Hứa Dịch mới có vấn đề này. Người vô danh nói, ngươi biết bất quá ra lông, ngươi cũng biết cái này kim hộp bên trong kim hồn dịch chính là lão phu 300 năm trước dùng thu thập 6 viên kim hồn quả mới điều chế ra này kim hồn dịch. Nhưng kim hồn dịch dược tính bá liệt, vượt xa kim hồn quả, bỏ trống hơn 300 năm. Này kim hồn dịch dược tính đã yếu đi rất nhiều. Nếu không ngươi bây giờ chỗ nào còn có thể ngồi nói chuyện cùng ta, đã sớm thần hồn bạo liệt mà chết. Hứa Dịch nói, tiền bối đã nâng lên kim hồn dịch, ta lại không rõ tại sao tiền bối không phải phải chờ tới hôm nay mới phục này kim hồn dịch. Cách này 600 năm bên trong, thiên thần điện cũng không ngừng mở ra một lần. Lúc ấy tiền bối vì sao không dùng này kim hồn dịch? Phá bích mà ra người vô danh nói, đã ngươi đã hỏi tới, lão phu liền từ đầu nói lên. Ngươi nói lão phu tại sao gặp một lần ngươi liền không tiếc hao phí linh cơ, vì ngươi tẩy mao phạt tủy, tái tạo kinh lạc, mở ẩm khiếu ẩm mạch. Hứa Dịch mi phong đột ngột tụ, trầm ngâm nói, ý của tiền bối là cái kia đạo chui vào thân thể ta bạch khí chính là linh cơ mà bám vào tại các đại kinh lạc huyết khiếu bên trên ngân sắc dây nhỏ, chính là ẩm mạch ẩm khiếu. Người vô danh gật đầu nói, không sai, ngươi đoán được đều đúng. Xem ra bất tử lão nhân truyền thừa rơi tại tay ngươi quả là có nguyên nhân. Có thể ngươi có thể nghĩ đến tại sao lão phu lựa chọn đến ngươi mà không phải người bên ngoài? Hứa Dịch nói, nhất định cùng cái này huyền đình tôi thể quyết có liên quan. Người vô danh khó được lộ ra cái mỉm cười, nói thật cho ngươi biết, mỗ chính là bất tử lão nhân duy nhất đệ tử. Hứa Dịch song mi đột ngột dương, tâm niệm mới kịch liệt chấn động, liền lại bình phục. Đáp án này thực sự là ngoài ý liệu, hợp tình lý. Người vô danh nói, bàn ký đứng lên, lão phu vẫn là ngươi tiện nghi sư huynh. Hơn 600 năm trước, ta tiến vào đất này, khi đó ta đã tu được huyền đình ba tầng, thần công vô địch, toàn bộ tu hành giới đã khó kiếm địch thủ. Cơ duyên xảo hợp, vào tới cái này thiên thần điện, thấy nơi đây linh khí dư giả, liền cùng lúc ấy đại đa số cái thế đại năng sinh ở chỗ này mở động phủ dự định. Nào có thể đoán được, thiên thần điện đóng lại về sau, chưa qua bao lâu, Địa phương dù quái này liền lên bài gì phản ứng. Ta liền bị giam giữ lại ở cái này dị tường bên trong. May ta tu hành huyền đình tôi thể quyết chính là kinh thế hiếm thấy đoán thể đại pháp. Mới miễn cưỡng chống cự lại nơi đây cuồng bạo linh khí xung kích. Cái này một kháng chính là trăm năm. Trăm năm trôi qua. Bộ thân thể này mặc dù thích ứng nơi đây linh khí biến hóa. Nhưng thần hồn cuối cùng từng ngày suy yếu xuống dưới. Lại chống hơn 20 năm. Thần hồn dần dần chống đỡ hết nổi. Trùng hợp ta mang theo mang cũng gieo hạt đến động phủ này bên trong kim hồn quả đã sinh thành thục. Ta lợi dụng cái này kim hồn quả chế tạo gấp gáp kim hồn dịch. Đưa tại cái này kim hộp bên trong. Vốn nghĩ lại chống đỡ một chút năm tháng, đợi cái này kim hồn dịch dược lực thoáng suy yếu, liền là phục dụng. Nào có thể đoán được. Bộ thân thể này sinh huyền diệu biến hóa. Từng đạo thuần bạch khí lưu tại ta kinh lạc bên trong tán loạn. Thời gian dần qua phong kín linh đài. Ta cái này suy yếu thần hồn liền không được mà ra. Căn bản là không có cách phục dụng kim hồn dịch. Nói đến nhất chắc nhất ầm, tự có báo ứng. Cũng may mà cái này đảo đảo bạch khí phong bế linh đài. Để thần hồn của ta khỏi bị này dù gì linh khí xông tập nỗi khổ. Mới được lấy miễn cưỡng bảo tồn lại. Mà thần hồn của ta liền cũng một mực rơi vào trạng thái ngủ say. Thẳng đến các ngươi oanh mở dị tường, dẫn động khí cơ trong cơ thể ta linh cơ mới tìm được phát tiết cửa phóng xuất ra. Tới về sau, ta đã có thể khống chế một chút linh cơ. Liền chọn chúng ngươi. Đem cái này linh cơ đưa vào trong cơ thể ngươi. Thành công giúp ngươi tái tạo gân lạc. Mở ra ẩn khiếu ẩn mạch. Đương nhiên, ta tương trợ cho ngươi. Trừ lẫn nhau ở giữa một phần hương hỏa tình bên ngoài. Cũng là hy vọng mượn ngươi tay. Chờ ta thoát khỏi khốn cục. Hứa Dịch không kịp tế cân nhắc tỉ mỉ người vô danh lời nói. Có mấy phần thật. Mấy phần giả. Hắn chỉ quan tâm chính mình quan hệ. Đương kim ngâm nói. Huyền đình tôi thể luyện kim thân. Hiển ẩm đều hiện mới gặp thật. Phàm phu không rõ chân lôi ý. Không ôm tiên sơn cầu thánh môn. Cách này bốn câu ca quyết bên trong hiển ẩm đều hiện hẳn là chỉ chính là hiển mạch hiển khiếu cùng ẩm mạch ẩm khiếu ẩm mạch ẩm khiếu câu chuyện. Hứa Dịch sớm có nghe thấy. Nhưng lại chưa bao giờ đem hướng cách này bốn câu ca quyết bên trong liên hệ. Thẳng đến thời khắc này. Người vô danh trợ hắn mở ra ẩm khiếu ẩm mạch. Hứa Dịch mới ý thức tới cái gọi là hiển ẩm đều hiện mới gặp thật. Hơn phân nửa là chỉ hiển khiếu hiển mạch cùng ẩm khiếu ẩm mạch. Người vô danh gật đầu nói. Đúng là như thế. Thế nhân đàm luận kinh lạc máu khiếu. Thường thường chỉ chính là hiển khiếu hiển mạch. Mà cái này ẩn khiếu ẩn mạch cực ít làm người xem xét biết. Càng ít có thể tu luyện ẩn khiếu ẩn mạch công pháp. Mà cái này huyền đình tôi thể quyết chính là một môn huyền công. Đã luyện hiển khiếu hiển mạch lại luyện ẩn khiếu ẩn mạch. Ta dùng linh cơ giúp ngươi mở ẩn khiếu ẩn mạch. Liền dẫn động ngươi ẩn khiếu ẩn mạch cất giữ đầy đủ lôi đình chi lực. Oanh mở sơ đạo long môn. Khiến cho lôi đình chân ý phân bố quanh thân máu khiếu. Ngươi mới chặn vương diêu kiếm thứ hai. Hứa Dịch nói. Cái kia tại sao ta ngăn trở vương diêu kiếm thứ hai về sau. Ta toàn thân bên trong lôi đình chân ý rõ ràng giảm bớt. Mà căn bản không khôi phục dấu hiệu. Cái này cùng ta lĩnh lược chí ai chi ý khác nhau rất lớn. Cái kia chí ai chi ý chỉ cần ta nghĩ. Liền có thể cuồn cuộn không tuyệt. Tại sao cái này lôi đình chân ý không phải này giống như. Hẳn là gốc rễ bản không thuộc về ý cảnh hắn dù phòng bị người vô danh. Lại không trở ngại hắn nhờ vào đó cơ hội. Giải tỏa nghi vấn mở nghi ngờ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 148 chương 468 hồn vốn người vô danh lắc đầu nói. Lôi đỉnh chân ý. Đương nhiên là ý cảnh. Như không phải ý cảnh, lại như thế nào dung luyện cái kia xâm nhập trong cơ thể ngươi chí sát chi ý. Nhưng ngươi muốn nói nó là ý cảnh, nó căn bản không thuộc về phàm phu có thể trực tiếp trải nghiệm ý cảnh. Cái gọi là ý cảnh đơn giản là chỉ thất tình lục dục chính là đến các loại cảm xúc ý niệm diễn hóa mà đến cảnh giới. Mà cái này loại cảm xúc, ý niệm, đều là người bản thân giác quan kéo dài. mãnh liệt đến đánh vỡ cực hạn, liền diễn sinh thành ý cảnh. Mà cái này chân lôi chi ý chính là thuộc tự nhiên. Phàm phu như thế nào đi cảm nhận diễn sinh, ngươi suy nghĩ một chút trong cơ thể ngươi chân lôi chi ý là như thế nào tạo ra. Hứa Dịch rộng mở trong sáng. Hắn đương nhiên minh bạch trong cơ thể mình lôi đình chân ý. Hơn phân nửa đến từ tại đại xuyên giới 2 năm huyền đình tôi thể. Lập tức hắn nói. Ý của tiền bối là. Muốn diễn sinh cái này lôi đình chân ý. Nhất định phải mượn nhờ lôi linh lực lượng. Người vô danh gật đầu nói. Trẻ nhỏ dễ dạy bất quá. Trước mắt ta cũng không có thời gian cùng ngươi làm lão sư. Có một số việc vẫn là phải nói xong tốt. Phía trước nói đến ta giúp ngươi mở ẩm khiếu ẩm mạch kích phát chân lôi chi ý chặn vương diêu kiếm thứ hai. Về sau. Lão phu lại khuyên ngươi ngăn trở vương diêu kiếm thứ ba. Cướp đoạt về cố này ngọc thi. Trả lại ngươi xuất nhập ra tùy tục chủ ý. Làm thế nào cũng không nghĩ tới ngươi cái này tiểu tử sẽ đem nhập ra tùy tục. Dùng đến trên người ta. Ngươi đồng thời kích phát mấy chục viên từ tâm châu. Cử bảo bên trong. Làm hại lão phu cái kia vốn là suy yếu cực kỳ thần hồn lại bị thương nặng. Mãi đến trời xanh mở mắt. Ngươi tiểu tử mở ra kim hộp. Bên ta muốn phục dụng kim hồn dịch bồi bổ. Ngươi cái này tiểu tử lại hoàng nhúng một tay. Cướp đi ta khổ tâm góp nhặt mấy trăm năm kim hồn dịch. Suy nghĩ kỹ một chút, lấy không phải lấy oán trả ơn, lại là cái gì? Hứa Dịch quyền nói, tiền bối nói quá lời, nói quá lời. Một, vãn bối không nghĩ tới tiền bối liền giấu tại cái này ngọc thi bên trong. Cử bảo thoát thân, cũng là đành phải cử chỉ. Hai, càng không nghĩ tới cái này lục dịch đúng là kim hồn dịch. Đối với tiền bối có hiệu quả. Sớm biết như thế. Vãn bối nhất định không dám lỗ mãng. Ngoài miệng nói như vậy trong lòng lại nghĩ đến. Sớm biết như thế. Lão tử một giọt cũng không cho ngươi lưu. Cứ việc cái này người vô danh đã không sai biệt lắm phân trần rõ ràng đến tột cùng. Có thể hắn đối với cái này thần bí người vô danh. Vẫn như cũ hào cảm khiếm phụng. Thực sự là lúc ấy hắn bị cái kia màu trắng linh cơ xâm vào thân thể. Cướp đi hắn quyền khống chế thân thể cảm giác. Để hắn sâu vì sợ hãi. Ký ức càng mới. Không phải mấy câu liền bỏ qua. Huống chi, hắn tự hỏi không nợ người vô danh an tình. Giả như không khác, cái này người vô danh không phải bị vương diêu luyện hóa không thể. Lại giờ phút này người vô danh lời nói. Bất quá là hắn lời nói của một bên. Hứa Dịch nghe toàn thiên. Tin một nửa mà thôi. Liền nghe Hứa Dịch nói tiếp. Nói tóm lại. Tiền bối có thể đủ thoát khốn. Vãn bối cũng thành công không ít. Còn xin tiền bối không cần chú ý. Bây giờ tiền bối đã thoát khốn. Vãn bối còn có tục vụ muốn gấp xử lý. Liền ở chỗ này cùng tiền bối cáo từ. Nói xong Hứa Dịch liền quyền. Liền muốn rời khỏi. Nói muốn rời khỏi. Lại là làm một chút hình dạng. Hứa Dịch đương nhiên biết. Cái này người vô danh lặp đi lặp lại nói một xe. Cuối cùng còn cố ý lượn quanh cái vòng lớn. Chỉ ra hắn hứa mố người tại thôi động từ tâm châu cùng cướp đoạt lục dịch hai chuyện bên trên. Đối với người vô danh có chỗ thua thiệt. Lòng cường điệu điểm ra này hai điểm. Hứa Dịch giả ý cáo từ chính là lấy lui làm tiến. Hắn muốn bước ra cái này người vô danh mục đích thật sự. Người vô danh mí mắt nhẹ nhảy. Mỉm cười nói. Càng cùng ngươi loại này tiểu bối ở chung. Ta càng là vui vẻ. Ta liền nói phàm phu tục tử cũng không xứng đạt được gia sư truyền thừa. Giống như ngươi như vậy hữu dũng hữu mưu người. Mới có thể chịu được xứng. Mà thôi. Lão phu cũng không cùng ngươi quanh co. Nếu không là ngươi tiểu tử nuốt ta hơn phân nửa kim hồn dịch. Ta cũng không cần ngươi tương trợ. Tự nhập trung cực thần điện đoạt bảo là được. Mà hiện bây giờ. Ta thần hồn suy yếu. Chỉ có cái này ngọc cơ linh cốt nhục thân. Muốn nhập cái kia trung cực thần điện cùng các cường giả tranh phong. Không khỏi lực có thua. Không thiếu được ngươi đến tương trợ. Hứa Dịch vừa muốn mở miệng. Người vô danh huy trưởng ngừng lại. Ngươi đừng vội nói chuyện. Nghe mố nói xong. Ngươi đã có thể xông đến cái này địa ngật điện bên trong. chắc hẳn đối với cái kia trung cực thiên thần điện nghe đồn cũng có chút hiểu rõ. Nói thật cho ngươi biết, chân chính chí bảo đều che giấu tại cái kia trung cực thiên thần điện bên trong. Dù sao tòa kia hồ lô thánh sơn cuối cùng sụp đổ nơi, liền tại cái kia trung cực thiên thần điện. Bên trong bất luận một cách nào kỳ bảo, đều có kinh thiên triệt địa oai. Như không có truyền thừa bí pháp, muốn đi vào đoạt bảo, khó như lên trời. Ta có truyền thừa, ngươi có kỳ mưu thần dũng, chúng ta ra hai cũng làm một đường, khi sẽ không thua hơn bất luận cái gì một nhà thế lực. Đến lúc đó chỗ lấy chi bảo, ngươi ta cùng chia như thế nào? Hứa Dịch mỉm cười nói, nếu là như vậy, đương nhiên vô cùng tốt. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, tiền bối sao liền biết được bây giờ cái này trung cực thiên thần điện có thể đủ đi vào tìm tòi? Theo ta được biết, cái này trung cực thiên thần điện cũng là bởi vì năm gần đây linh khí tiết ra ngoài đến trình độ nhất định mới được tiến vào. Hẳn là tiền bối có biết trước khả năng linh khí tiết ra ngoài trung cực thiên thần điện? Tất nhiên suy vi người vô danh lập tức đại hỉ, lẩm bẩm nói, ta nói sao, làm sao cái này địa ngật điện bên trong liền A Miêu A Cẩu đều xông vào? Nguyên lai là linh khí tiết ra ngoài, lấy đến các điện suy yếu. Kể từ đó, cái này trung cực thiên thần điện chuyến đi rất có thể làm. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, nghe tiền bối ý tứ, chẳng lẽ năm đó từng thăm dò qua cái này trung cực thiên thần điện? Người vô danh nói, nói thăm dò qua, kia là hướng trên mặt mình thiếp vàng, lão phu khinh thường mà làm. Năm đó lão phu xác thực đã từng đột tiến đến tầng cuối cùng thần điện, chỉ là bởi vì chuẩn bị không đủ, chịu không nổi bên trong linh khí ăn mòn, liền bại lui mà ra. Trước mắt đã qua 600 năm, ta liền muốn lấy nơi đó linh khí hơn phân nửa đã suy vi một chút, thêm một sức lực, cần phải có thể đột tiến một chút. Có thể giờ phút này nghe khẩu khí của ngươi, chứng minh cái kia thiên thần điện bên trong linh khí đỉnh đã suy yếu đến trình độ nhất định. Như đúng như đây, phủ lấy lão phu bí pháp, ngươi ta đi vào đoạt bảo cơ hội càng lớn hơn. Hứa Dịch nói, chẳng biết tiền bối có gì bí pháp? Hứa Dịch đã đoán được cái này người vô danh lời nói bí pháp, hơn phân nửa là có thể chống cự trung cực thiên thần điện cuồng bảo linh khí biện pháp. Đối với cái này, hắn vô cùng hiếu kỳ. Khác biệt tại các thế lực lớn nhân vật trọng yếu, như nhập trung cực thiên thần điện, Hứa Dịch thật sự là đơn thương độc mã, cô hồn giã duyệt. Tuy có Hà Bân Cơ truyền thừa bút ký, có thể truyền thừa bút ký bên trong nào có liên quan với trung cực thiên thần điện ghi lại không được chống cự trung cực thiên thần điện cuồng bảo linh khí bí pháp, hắn chính là liều chết đột nhập cũng khó có thể đợi lâu. Trước mắt cái này người vô danh xuất hiện, ngược lại là cái cơ hội. Người vô danh nói, ngươi ta có tình đồng môn, lại chung trải qua hoạn nạn, bí pháp này ta tự sẽ truyền thụ cho ngươi. Chỉ có một điểm, ngươi tiểu tử này tâm phòng bị quá mức mãnh liệt. Lão phu thế nào biết ngươi được bí pháp về sau sẽ không bỏ ta mà đi? Hứa Dịch nói, tiền bối tuyệt đối đừng nhắc đến cái gì lời thề, cấm chế, nói toạc ra, chúng ta ai cũng tin không được ai. Tiền bối nguyện ý, liền thử một chút. Không nguyện ý, tiền bối cứu mình hướng bên trong sông, vãn bối tuyệt không mắt tham ăn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 148 chương 469 không hẹn. Hứa Dịch dùng đầu ngón chân đều đoán được. Người vô danh làm ra cái gọi là lẫn nhau không tín nhiệm cuộc diện, chính là vì giữ gìn hiệp nghị cấm chế, thề ước, làm nền. Nếu là người bên ngoài, cấm chế này lập cũng liền dựng lên. Có thể cái này người vô danh quá mức thần bí khó dò, Hứa Dịch kiên quyết không chịu lấy hắn trên cấm chế có dính dấp. Hắn cũng rõ ràng, cái này thời điểm, người vô danh cầu chính mình, quá nhiều chính mình cầu hắn. Chỉ cần hắn hứa đại quan nhân nói rõ đối với trung cực thiên thần điện bên trong chí bảo không hứng thú, quyền chủ động nhất định vào tay. Cái này thời điểm, so được liền là ai càng không quan tâm. Người vô danh vạn không nghĩ tới Hứa Dịch đúng là loại này phản ứng, khó khăn đem đến bên miệng mắng từ nuốt xuống, lạnh giọng nói, thật thật không biết lão phu có gì đắc tội ngươi chỗ, lại để ngươi đối với lão phu như thế đề phòng. Xem lão phu kết bạn với ngươi kinh nghiệm, tự hỏi đưa ngươi ăn hụi không ít, đắc tội ngươi chỗ nửa phần cũng không. Sao liền không đổi được ngươi đinh điểm tín nhiệm? Hứa Dịch thầm nghĩ, xem ra ngươi là tại gì trong tường nghẹn choáng váng, liền nói láo đều nói đến sơ hở trăm chỗ. Trên miệng lại nói, tiền bối suy nghĩ nhiều, vãn bối từ 10 năm trước một cọc thảm sự về sau, liền lập lời thề bình sinh lại không cùng người ký kết minh ước. Nói trở lại, tiền bối như tin được ta, cần gì phải quan tâm cái kia một tờ minh ước. Tựa như ta đối với tiền bối cực là tín nhiệm, cho rằng ta cùng tiền bối ở giữa không cần đến nhiều như vậy vòng vòng quấn quấn. Ký kết cái gì minh ước, quả thực là đối với ta cùng tiền bối ở giữa cái này khó được duyên phận vũ nhục. Người vô danh bị nghẹn được khẽ giật mình, tâm niệm thiên chuyển, lại không phản bác được. Hắn bản không phải từ phong sắc bén người, lại thêm phong cấm hơn 600 trở, bây giờ được thoát. Tư duy mặc dù rõ ràng, nhưng luận đến mồm miệng bên trên bản lĩnh cùng năng lực ứng biến, lại như thế nào cùng được Hứa Dịch một phần vạn. Hứa đại quan nhân cái miệng này, bất luận cái gì lời nói vô căn cứ đến trong miệng hắn chuyển lên một vòng, hơn phân nửa liền có thể trở nên chính nghĩa gia trì, chân lý làm bạn. Người vô danh bực mình không thôi, nhưng lại có khổ khó nói. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng đề nghị của mình cực kỳ công bằng hợp lý, sao cuộc sống ở đây tiểu tử miệng bên trong dạo qua một vòng về sau, chính mình ngược lại biến thành giống sắp tâm không tốt, lòng dạ khó lường. Hắn lại không biết tại Hứa Dịch trong lòng sớm đem hắn cùng dụng ý khó dò vẽ ngang bằng. Hứa Dịch đã từng bị cái kia linh cơ cướp đi quyền khống chế thân thể. Việc này còn có thể miễn cưỡng giải thích, vì cái này người vô danh chính là vì đưa Hứa Dịch lợi ích khổng lồ, lấy cầu được Hứa Dịch xuất thủ, chờ hắn thoát khốn. Nhưng ở Hứa Dịch đón được Vương Diêu kiếm thứ hai về sau, cái này người vô danh liền cực lực giật dây hắn yêu cầu Ngọc Thi. Đợi đến Vương Diêu tự đem thánh nhân quả đưa đến Hứa Dịch trong lòng bàn tay, cái này người vô danh lại liều mạng cổ động Hứa Dịch đón thêm Vương Diêu kiếm thứ ba. Nó mục đích vẫn vì đòi lấy cái kia Ngọc Thi. Lúc đó Hứa Dịch chẳng biết cái này Ngọc Thi chính là người vô danh, còn hoài nghi cái kia Ngọc Thi thật sự là vượt qua thánh nhân quả chí bảo. Có thể chuyện tới bây giờ, hắn làm sao không biết người vô danh cực lực giật dây bất quá là vì chính mình thoát hiểm. Hứa Dịch mặc dù lý giải người vô danh vì bản thân thoát khốn mà phát động dự kế, có thể hiểu là một chuyện, tiếp nhận lại là một chuyện. Cái gọi là thiên đại cơ duyên, ngã đầu đến bất quá là người vô danh bản thân tư. Có này một lần, hắn như thế nào sẽ đối với cái này cái gọi là đồng môn sư huyên móc tim móc phổi. Hứa Dịch cùng người tương giao, trừ ra án tư, Hạ Tử Mạch, Tuyết Tử Hàn, Thu Hòa, Ngâm Thu quận chúa, cái này một đám yêu nhất thân hữu, hiếm người có thể thu được hắn hoàn toàn tín nhiệm. Cũng chỉ có Đông Phương Thác loại này chí thành quân tử có thể tại cực thời gian ngắn thu hoạch Hứa Dịch cực lớn tín nhiệm. Trừ ngoài ra, Hứa Dịch căn bản sẽ không đối với bất kỳ người nào buông xuống lòng đề phòng. Đây cũng là hắn nhiều lần trải qua nguy hiểm áp mà sống sót đến nay nhất kinh nghiệm quý báu. Lại thêm bản thân hắn liền tâm tư cẩn thận, phức tạp, có lẽ cùng giới tương khắc, hắn cuộc đời lại cực phép áp tâm tư phong phú hạng người. Hiển nhiên cái này người vô danh liền bị hắn tự động quy tại tâm tư phong phú một loại kia bên trong. Xoắn suýt nửa ngày, người vô danh thán tiếng nói, ngươi đã không chịu cùng ta ký kết minh ước, đến lúc đó vào tới trung cực thiên thần điện như gặp chí bảo, lại phân chia như thế nào? Thường nói, đầu tiên nói trước sau không loạn, lão phu cũng không nguyện làm tới cuối cùng. Vì ba dưa hai táo, cùng ngươi đồng môn tương tàn. Hứa Dịch nói, tiền bối không cần lo ngại, ta cùng tiền bối đồng hành, gặp địch thì cùng chống chọi với, gặp bảo thì đều bằng bản lĩnh, nghe theo mệnh trời. Cho dù tiền bối chứa đầy tu di giới, vãn bối không thu hoạch được một hạt nào, cũng tuyệt không oán hận tiền bối. Như thế tiền bối cho rằng được chứ, nếu không phải Hà Bân Cơ cho truyền thừa bút ký bên trong liên quan với Trung Cực Thiên Thần Điện văn tự ghi chép cơ hồ là trống không, hắn như thế nào sẽ cùng cái này người vô danh dính líu. Hứa Dịch trong lòng rất rõ ràng, cái này người vô danh muốn cùng chính mình cũng làm một đường, tất nhiên có lợi dụng chỗ của mình, cho nên hắn lòng cảnh giác từ đầu đến cuối đề được cực cao, liền muốn lấy có thể hợp lực đoạt bảo tốt nhất. Như nếu không thể, hắn liền tranh thủ thời gian bước ra. Đương nhiên không cần phải lập cái gì minh ước để ước thúc tự thân, huống hồ minh ước một khi ký kết, khuôn sáo cần nói đến rõ ràng. Một cách không tốt, hắn đối với người vô danh to lớn phòng bị chân thực ý đồ, liền sẽ tại trong minh ước triển lộ không bỏ sót. Hứa Dịch đem nói được mức này, người vô danh lắc đầu cười khổ. Thôi được, tín nhiệm luôn luôn cần thời gian đến thành lập. Lão Phu cuối cùng sẽ để cho ngươi biết được Lão Phu là loại nào dạng người. Nói xong, người vô danh đứng dậy hướng động bước ra ngoài. Hứa Dịch thu linh lung tháp theo sát phía sau. Người vô danh phá vỡ hang động bay lên không, một đường hướng đông bão táp thẳng tiến. Hứa Dịch cẩn thận khống chế thân hình, xa xa đi theo. Người vô danh mấy lần ra tốc đều chưa đem Hứa Dịch hất ra. Chuyện tâm niệm cùng Hứa Dịch nói. Lão Phu ngủ mê hơn 600 năm. Đương kim tu luyện giới đát phồn thịnh đến để Lão Phu nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Lão Phu cái này bộ độn pháp, tại năm đó lại là nhất đẳng huyền diệu thần công, mà bây giờ lại liền ngươi cái này khí cầu đứt gãy, liền chân nguyên đều không thể kích phát, tiểu tử cũng không thể thoát khỏi. Chuyện cũ rõ ràng, bây giờ nghĩ đến, há không để cho người than thở. Hứa Dịch nói, tiền bối làm gì qua khiêm tốn, ta nhìn tiền bối độn pháp đã không cậy vào thần niệm, cũng không tá trở chân nguyên, thần diệu phi phàm, cơ hồ vượt qua vãn bối lý giải. Đây mới là kinh hãi thế tục thần công. Lần này nói lại nói ra từ đáy lòng. Hứa Dịch quan sát người vô danh thật lâu, từ đầu đến cuối không có thể hiểu thấu đáo hắn cái này bộ độn pháp đầu mối. Hắn xạ thân quyết, không tá trở chân nguyên lại cậy vào thần niệm. Cái này cũng cực dễ lý giải. Tu sĩ luận mạnh, cũng không quá đáng làm thần niệm cùng chân nguyên hai bộ phận. Các môn các phái độn pháp cũng đều từ này hai đại phương diện mở đầu, nghĩa rộng mở ra. Mà cái này người vô danh độn pháp, rõ ràng thoát ra chân nguyên cùng thần niệm phạm chủ, vượt ra khỏi bình thường dương tôn tu sĩ năng lực phân tích. Người vô danh cười ha ha nói, yên tâm, chúng ta ra hai còn nhiều thời gian. Tương lai ta cái này một thân bản lĩnh, ngươi như nguyện học, Lão Phu tự sẽ dốc sức truyền thụ cho ngươi, tuyệt không tư tàng. Ai bảo cái này bất tử lão nhân môn hạ liền còn lại hai chúng ta cây dòng độc đinh. Hứa Dịch nói, đa tạ tiền bối ăn sâu, vãn bối ghi khắc. Có chủ đề, giữa hai người bầu không khí buông lỏng không ít. Một đường lẫn nhau hỏi lẫn nhau đáp, cũng bất giác liền chui ra khỏi hơn hay ngàn dặm. Sau nửa canh giờ, vượt qua minh mông mờ nhạt cồn cát, vượt qua minh mông vô biên hỗn sông, cuối cùng một đảo bỏng mắt ánh sáng xuất hiện tại đông nam phương hướng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 148 chương 470 Long Môn bí mật. Hứa Dịch biết được cái kia sáng ngời chỗ hẳn là điểm giới hạn. Đoạn đường này đi tới, hắn rõ ràng cảm giác được quanh mình linh khí phát sinh rõ rệt biến hóa. Càng đến gần sáng ngời chỗ, linh khí càng là nồng đậm. Lại bay về phía trước đằng hơn 20 dặm, cái kia bỏng mắt ánh sáng đã hóa thành một đạo cử hình quang môn. Hứa Dịch bỗng nhiên định trụ thân hình, trước phun người vô danh cũng dừng lại truyền tâm niệm hỏi cớ gì. Hứa Dịch nói, tiền bối tựa hồ quên một cọc sự tình. Người vô danh vừa chuyển động ý nghĩ, cười nói, ngươi là nói cái kia chống cử Trung Cực Thiên Thần Điện cuồng bạo linh khí bí pháp đi. Hứa Dịch gật đầu, đúng vậy. Người vô danh cười nói, ngươi thật đúng là ứng câu kia không ôm tiên sơn cầu thánh môn. Ngươi đã tu được huyền đình tôi thể quyết tầng thứ ba đại viên mãn, mở sơ đạo long môn, thành tựu lôi ý thấm thân, chỗ nào còn dùng e ngại cái gì cuồng bạo linh lực. Giống như lão phu như vậy nhục thân an trí tại dị tường phong cấm trong đồng phủ. Lịch 600 năm mà bất hủ. Ngươi cho rằng dựa vào là cái gì cái kia trung cực thiên thần điện bên trong linh khí. Cho dù mạnh hơn ta đồng phủ vị trí bài gì chỗ. Nhất định cũng mạnh đến mức có hạn. Lấy ngươi trước mắt tu vi. Tại trung cực thiên thần điện bên trong. Không cần kiên trì 600 năm. Chỉ là 3 năm ngày tổng chẳng lẽ có vấn đề. Cho tới thần hồn vấn đề. Càng không cần lo ngại. Ngươi chỉ cần đem còn sót lại lôi đình chân ý phong kín linh đài. Đủ có thể bảo đảm thần hồn bình yên vô sự. Hứa Dịch trầm tư một lát, lại lần nữa gửi tới lời cảm ơn. Lập tức, liền do người vô danh dẫn đầu, hai người lần lượt tránh nhập cửa ánh sáng môn chung. Mới nhào vào quang môn, cuồng bạo linh khí liền không ngừng từ quanh thân lỗ chân lông máu khiếu bên trong tuôn ra mà vào. Hứa Dịch thầm vận huyền công. Lôi đỉnh chân ý phân bố toàn thân. Lại phân ra một bộ phận phủ kín linh đài. Quả như người vô danh lời nói. Cái kia cuồng bạo linh khí lại không tổn thương được hắn mảy may. Hứa Dịch ổn định lại tâm thần. Dò xét toàn bộ linh khí không gian. Ánh mắt quét qua. Không còn là một mảnh mênh mông hảo trắng. Thương hạp cử nhâm. Thư thức lại che trời to lớn vô danh cổ một. Thỉnh thoảng xuyên tạc lấy một chút đáng sợ hình thù cổ quái dấu chân dấu vết. Liếc nhìn lại. Liền nhìn không được tim đập nhanh. Những nơi đi qua đều hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Chợt thấy một gốc sắc thái lộng lấy dạng sòe ô cây lớn. Phía trên ghét nước cờ cái ánh vàng rực rỡ vốn liền huyền quang trái cây. Hứa Dịch tâm thần khuấy động. Vô ý thức liền hướng bên kia bay nhào đi. Mới đập ra mấy chục trượng, thân hình đột nhiên định trụ, quay đầu hướng người vô danh xem ra, xấu hổ cười một tiếng, nói: "Vãn bối đường đột, để tiền bối chây cười." Người vô danh nhìn chằm chằm Hứa Dịch, mỉm cười, cũng không đáp lời, trong lòng lại lên nói thầm: "Cái này tiểu tử tâm tư thực sự quá mức tinh tế, thấy mầm biết cây, xảo trá như hồ." Phiền toái. Người vô danh không ngôn ngữ. Hứa Dịch cũng không muốn hỏi. Thần niệm chậm rãi hướng bên kia tìm kiếm. Mới đụng vào. Cái kia vàng ấm ánh trái cây bao quát cái kia dạng sòe ô sắc thái lộng lấy cây lớn. Đều như khói ngâm giống như vỡ vụn. Hứa Dịch thầm nghĩ quả nhiên, những cái kia trong mắt thấy bất quá là bọt nước. Khó trách người vô danh bất vi sở động. Một hơi hướng nam chui ra khỏi ước chừng thời gian một chén trà công phu. Chợt. Trong lòng run sợ một hồi. Một đạo cử đại cái bóng không tự chủ được ở trong lòng hiển hiện. Không bao lâu. Một tòa giống như hồ lô. Bên trên trống trời không. Hạ xuyên âm u vô lượng thánh sơn. Bắn ra tại Hứa Dịch trong tâm hải. Bái bái minh mang. Hoành không bờ bến. Ngọn núi kia không ngừng mở rộng. Hứa Dịch trong lòng chấn động khỏi mệnh liệt. Cái kia thương cổ ý chí ép tới trong lòng hắn phiền muộn cực kỳ. Chợt hoa nha một chút, phun ra một ngụm máu đến. Trong lòng bị đè nén đột ngột tùng. Cái kia tỏa thánh sơn ấm ký đột nhiên tại trong tâm hải giảm đi. Rời mắt nhìn lại, người vô danh sắc mặt cũng cực kỳ nhợt nhạt, không có chút huyết sắc nào. Ngay vào lúc này trước mắt quang cảnh lại là một đổi. Không kịp nhìn kỹ, quanh thân xương cốt phát ra kéo kẹt vang rền. Lại là cuồng bạo lại vượt qua giới điểm gấp 10 linh khí. Đang liều mạng đè xuống nhục thân. Lấy cho tới xương cốt không chịu nổi. Phát ra nhỏ xíu tấc di. Hứa Dịch âm thầm tặc lưỡi. Hắn bây giờ bộ thân thể này chính là hai thanh vạn cân cử chùy giáp công đối oanh. Cũng tuyệt khó thương mảy may. Mà nơi đây linh khí. Có thể để hắn cường đại nhục thân không thể thừa nhận. Xương cốt phát sinh tất di. Giữ sàn hung áp. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Đây là nơi đây linh khí trải qua thiên thu vạn tái. Suy yếu chẳng biết gấp bao nhiêu lần tình huống dưới. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng ung dung vạn cổ trước đó. Đến cùng là loại nào dạng thần thông đại năng. Có thể sinh tại này dài tại này. Người vô danh tựa hồ tìm ra Hứa Dịch kinh dị. Cười nói. Không cần kinh ngạc. Có thể sinh trưởng tại đây. Nhất định có tổ tiên của ngươi ta. Kỳ thật đợi ngươi ba đảo Long Môn đả thông. Ngươi cũng chưa chắc liền bại bởi những này tiền bối tiên hiền. Hứa Dịch cả kinh nói, ý của ngươi là sinh trưởng tại này tiên hiền đều đả thông ba đảo Long Môn. Người vô danh ra vẻ cao thâm nói. Những này tiên hiền. Chỗ nào dùng đả thông ba đảo Long Môn. Bọn hắn căn bản cũng không bị Long Môn ước thúc. Chắc hẳn ngươi cũng nghe qua. Hồng hoang thời kỳ. Nhân tộc sơ sinh. Khi đó nhân tộc cho dù chưa có tu hành. Liền có thể nắm giữ cường hoàng nhục thân. Tay không tất sắt đồ gấu đỏ sức hổ. Cũng không phải không thể. Như thế. Mới có thể tải mãnh thú khắp nơi trên đất. Thiên tai không ngừng hồng hoang. Vượt mọi trông gai. Một đường truyền thừa huyết mạch. Lại đến lúc sau. Mới có cái kia cao minh sĩ. Khai sáng công pháp. Diễn sinh truyền đến bây giờ thôi sán tu luyện thế giới. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác nghe qua nhân tộc sinh tại hồng hoang truyền thuyết. Cũng nghĩ qua lúc trước nhân tộc. Chỉ sợ vừa ra đời. Liền có không dậy nổi uy năng. Nếu không. Căn bản không thể tại hồng hoang kéo dài. Lại chưa nghĩ qua. Đến cùng là gì nguyên nhân. Hiện tại người vô danh nhấc lên. Hắn hơi thêm suy tư. Hỏi. Tiền bối ý tứ. Chúng ta người thời nay cùng hồng hoang cổ nhân chỗ khác biệt. Liền tại cái kia ba đảo Long Môn người vô danh gật đầu nói. Ba đảo Long Môn. Nhất định là chúng ta cùng hiện chỗ khác biệt. Nhưng cũng nhất định là chỗ khác biệt duy nhất. Tóm lại. Ngươi chỉ cần biết. Một khi ba đảo Long Môn mở ra. Liền có thể rèn ra trí cường nhục thân. Tuyệt không phải hư ảo. Liên quan với cái kia ba đảo Long Môn. Như thế nào thành nhân tộc tu hành bích chướng. Cũng có một đoạn truyền thuyết. Truyền thuyết là tại lần thứ nhất hai tộc nhân yêu đại chiến về sau. Nhân tộc đại bại. Liền bị yêu tộc gieo cách này ba đảo Long Môn cấm thuật. Cho nên mới có chúng ta đương kim nhân tộc nhục thân yếu đối tuyệt luôn. Xa kém xa cùng yêu tộc chống lại. Truyền ngôn chẳng biết thật giả nhưng lại chiếu giỏi Long Môn chuyện trọng yếu thực. Trên đời có nhiều luyện thể thần công. Nhưng cực ít có thể đánh thông ba đảo Long Môn công hiệu người. Mố tung hoành mấy trăm năm. Trừ cái này huyền đình tôi thể quyết. Cũng lại không nghe nói cái khác huyền tông có này chi diệu. Tiểu tử. Ngươi cũng là cơ duyên rất tốt. Nếu không phải gặp gỡ ta tới. Ngươi hiếp này chỉ sợ cũng khó biết được cái này Long Môn bí mật. Bất quá ngươi đã gặp gỡ ta. Đả thông ba đảo Long Môn bất quá là vấn đề thời gian. Hứa Dịch ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Đè xuống tìm tòi nghiên cứu Long Môn tâm tư. Lại nghiền ngẫm lên người vô danh mục đích. Cái này người vô danh êm đẹp sao sinh lại đem chủ đề. Kéo xuống cái này ba đảo Long Môn bên trên thêm chút suy nghĩ sâu xa. Liền là tỉnh táo lại. Xem ra chính mình không tín nhiệm. Cho cái này người vô danh lớn lao áp lực. Làm người này thời thời khắc khắc đều không quên muốn tăng thêm hắn trong lòng mình địa vị. Đây là vì cái gì đây tu sĩ này rất nguy hiểm. 148 chương 471 người vô danh thực lực người này đến cùng có yêu cầu gì tại chính mình đây này vẫn là nói hắn đối với chính mình có mưu đồ khác Hứa Dịch chính vắt hết vắt óc suy nghĩ. Chợt. Dưới chân một trận kịch liệt lay động. Tựa như lên đáng sợ địa chấn. Bất quá một lát. Cái kia chấn động liền là nghỉ chỉ. Hứa Dịch lúc này mới chú ý tới mình dưới chân đại địa. Đúng là một phái trơn bóng xanh biếc. Cực kỳ quang hoa. Không gặp núi đá cũng không gặp cỏ cây. Trừ ngẫu nhiên liên tục xuất hiện to lớn đường vân. Toàn bộ mặt đất quang trơn mượt. Không một vật tồn lưu. Đưa mắt nhìn lại. Bầu trời lại cũng như cái này đại địa giống nhau bộ dáng. Thuận tiện giống như bầu trời bản thân là một mặt trong suốt tấm gương. Chỉ là đem đại địa bộ dáng hoàn chỉnh bắn ra chiếu rọi tới. Phiến thiên địa này sao sinh dục gì như vậy Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Người vô danh nói. Truyền ngôn trung cực thiên thần điện bản thân liền là hổ lô sơn diễn hóa. Bên trong thần kỳ dục gì. Căn bản không thể dùng lẽ thường đến ước đoán. Liền ngay cả cước này hạ đại địa nhan sắc. đều sẽ lúc nào cũng sửa đổi. Còn nhớ ký lão phu năm đó vào tới nơi đây, túc hạ đại địa lại là đỏ bừng, đỉnh tới bầu trời nhưng lại hóa thành phấn trắng. Trong đó biến hóa, ai có thể biết rõ. Nói xong, hai người khóa chặt một cái phương hướng, bão táp thẳng vút đi. Một hơi bay vút lên gần nhìn dặm. Túc hạ đại địa nhan sắc quả nhiên lại lần nữa nhất biến, hóa thành một mảnh chia hoa hồng. Trên đầu thương không lại hiện ra đứt gãy, một nửa vẫn như cũ xanh biếc, một nửa hóa thành phấn trắng. Như thế không gian ruột gì biến hóa, gọi Hứa Dịch vò đầu không thôi. Lại bay vút lên ra gần nhìn dặm, thương không đại địa lại lần nữa chuyển hóa. Hứa Dịch dứt khoát chết lặng, không tiếp tục để ý trong đó ruột gì. Thần niệm toàn lực nhô ra, đi theo người vô danh một đạo, vẫn như cũ hướng lúc trước khóa chặt phương hướng. Bão táp thẳng lướt, lại bay vút lên ra hơn 3.000 dặm. Thần niệm đột nhiên bắt được một trận chiến đấu. Hai người tốc độ bay đột ngột tăng, hướng cái kia giao chiến chỗ cuồng vút đi. Đã nhập cái này trung cực thiên thần điện, liền không có sợ phiền phức đạo lý. Bởi vì thường thường tai họa lên chỗ, liền mang ý nghĩa cơ duyên đến lâm. Xa xôi hơn 20 dặm, Hứa Dịch liền thấy rõ song phương giao chiến đổi hình. Mắt mới ở bên trái cái kia phương 5 người trước ngực hình dáng trang sức bên trên đỉnh trụ. Hứa Dịch trong lòng sát cơ tóe hiện. Nguyên lai 5 người kia thân mang chính là Quy Đức Lộ Vân gia gia tộc phục sức. Hứa Dịch ý niệm quay đi, ầm ầm có cái ý niệm, lập tức hướng người vô danh truyền tâm niệm nói. Tiền bối nhanh chóng thay đổi khuôn mặt. Cái kia người vô danh chẳng biết Hứa Dịch muốn có ý đồ gì, nhưng cũng mừng rỡ lấy lòng. Lúc này biến đổi khuôn mặt, hóa thành một cái mặt mày chất phác trung niên hình tượng. Hai người tiếp tục bão táp thẳng tiến. Song phương giao chiến đương nhiên bắt được Hứa Dịch hai người đến. Nhưng tranh đấu chính đang kịch liệt chỗ, không người dám thoáng lưu thủ, càng không người dám phân tâm. Là cho nên chỉnh cuộc chiến đấu vẫn chưa bởi vì Hứa Dịch cùng người vô danh đến mà gián đoạn. Cùng Vân gia giao chiến cái kia phương, chỉ có 4 người. Chỗ lấy phục sức không phải là 8 đại tiên môn, mà cực kỳ giống một loại gia tộc huy hiệu. Nghĩ đến là cái kia từng đạo đình thế lực. Song phương giao chiến rõ ràng cạn kiệt toàn lực, đạo đạo năng lượng sóng ánh sáng xen kẽ tung hoành. Sóng ánh sáng những nơi đi qua, liền đại địa đều không ngừng rung động. Nhất là Vân gia mặt đen trung niên cùng cái kia thân mang báo hoa phục sức sâu dài đại hán, hai người đều có lấy vượt xa cái khác người chờ khí thế. Một chiêu một thức đánh ra, đều có lấy không hạ tại nhất giai cấp 3 kỳ phù uy lực. Hứa Dịch thầm nghĩ, nghe qua Vân Giá Vương đã bước vào chân nguyên ngũ chuyển, một thân tu vi công tham tạo hóa, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ vừa liếc mắt, Hứa Dịch liền khóa chặt cái kia mặt đen trung niên chính là Vân Giá Vương. Chỉ vì toàn bộ Vân gia gia tộc thế lực cơ hồ bị hắn một người nhổ tận gốc, chỉ còn lại Vân Giá Vương một người. Mà nơi đây đã có người Vân gia đội ngũ, lại cái này mặt đen trung niên tu vi khí thế rõ ràng cao hơn người bên ngoài một đoạn. Không phải Vân Giá Vương là ai người? Hứa Dịch còn đang quan sát Vân Giá Vương thủ đoạn công kích, chợt cảm thấy hoa mắt. Người vô danh như một đạo điện long, nhắm hướng đông nam hướng bão táp mà đi. Hứa Dịch thần niệm gắt gao khóa lại bên kia, lập tức dò xét đến một cỗ quen thuộc mà cảm giác huyền diệu, chính là thần ẩm châu ẩm nấp đồ vật cảm giác. Hứa Dịch lập tức tỉnh ngộ lại, cái này hai đợt người cũng không phải vô duyên vô cớ giao chiến, mà là vì tranh đoạt cái nào đó bảo vật. Mà vì ngăn ngừa trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, giao chiến trước đó cái kia bảo vật lại bị bí pháp che lấp. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Dịch âm thầm giật mình. Lấy hắn thần niệm chi diệu, lại thêm trải qua huấn luyện đặc thù, đều chưa từng thứ nhất thời gian thể nghiệm và quan sát đến. Cái kia người vô danh có thể chớp mắt xác minh thực sự đáng sợ. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, cái này người vô danh khi tiến vào hang động thời khắc, chỉ sợ không chỉ là dương tôn cảnh tu sĩ, làm không cẩn thận chính là cái kia trong truyền thuyết chân đan lão tổ. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch đối với người vô danh đề phòng lại tăng lên một cái cấp bậc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hứa Dịch chính tâm niệm thiên chuyển thời khắc. Đối chiến song phương lập tức dừng tay. Đều chạy lang thang. Hướng người vô danh đánh tới. Càng có bốn người bắn thẳng đến Hứa Dịch chỗ phương hướng. Hứa Dịch vô tâm vì người vô danh lấy hạt rẻ trong lò lửa. Lúc này thôi động xả thân quyết. Liên tục thay đổi thân hình. Từ đầu đến cuối không cùng bước tới bốn người phát sinh xung đột chính diện. Ngay vào lúc này, cái kia người vô danh trong miệng phun ra một đạo nhàn nhạt bạch khí. Chính là linh cơ. Linh cơ bắn ra. Cái kia ẩm nặng trận pháp lập tức mất đi hiệu lực. Một vật hiển lộ ra. Đã thấy một cây ước chừng một người ôm hết phẩm chất màu nâu đen đoạn chi. Nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất. Trần trụi bên ngoài bộ phận ước chừng hơn một trượng. Nhìn phẩm chất tỷ lệ. Chui vào bên trong bộ phận. Cũng có mấy xích. Cái kia cành khô mới vừa hiển hiện. Hứa Dịch liền cảm nhận được to lớn uy áp. Trong đầu ẩm ẩm hiển hiện một đầu báo thân mặt ruột hồng hoang cử thú tới. Cái kia cử thú lấn núi đi biển bắt hải sản. Nhảy vọt lôi bảo. Ngửa đầu gào thét. Vạn trưởng thương không. Phân bố đỏ điện. Thiên địa đều đang lắc lư. Giống thiên thú một tiết đứt gãy móng tay. Trời ạ. Hồng hoang đại yêu lột xác. Nơi đây lại có như này kỳ bảo. Ta như có được. Thiên hạ ai là đối thủ. Người vô danh giống như điên kích động đến nói năng lộn xộn. Bị đè nén thật lâu ngụy trang. Sát na tháo hết. Vân Giã Vương cùng cái kia dâu dài đại hán khẩn trương. Người chưa đến công kích tới trước. Liên tục hai đạo mãnh liệt năng lượng sóng ánh sáng. Chính giữa người vô danh. Người vô danh pháp y vỡ vụn. Lộ ra như ngọc nhục thân. Đáng sợ oanh kích. Tại hắn như ngọc nhục thân bên trên. Liền cái ấm ký cũng chưa từng lưu lại. Người vô danh bàn tay lớn đang muốn hướng cái kia giống thiên thú đoạn giáp chộp tới. Bốn tên chân nguyên tam chuyển trở lên dương tôn đại năng đã bổ nhào vào phổ cận. Hai nước hai hòa. Bốn đạo pháp thuật nháy mắt kích phát. Lấy người vô danh làm trung tâm. Đột nhiên diễn sinh ra một cái thủy linh hỏa linh sen lẫn đối lưu trường năng lượng vực. Mắt thấy trận kia vực liền muốn bộc phát ra kinh người uy lực. Người vô danh nhô ra bàn tay lớn. Du thu hồi. Nhưng gặp hắn song trường huy động. Đạo đạo tàn ảnh xẹt qua. Bốn tên đã ép tới gần chân nguyên tam chuyển trở lên dương tôn tu sĩ. Đầu lâu cùng nhau vỡ tan. Hừ cũng không hừ một tiếng. Lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Chính tụ tập đến cực hạn đối lưu trận vực. Mất khống chế như khói ngâm giống như tiêu tán. Người vô danh lấy ra bốn cái tu di giới. Đều thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Chợt. Trong lòng bàn tay thêm ra một con màu nâu cái bình. Xe nhẹ đường quen thu bốn đạo suy yếu thần hồn. Người trong nghề khẽ vươn tay. Liền biết có hay không. Người vô danh mới vừa ra trận. Lập tức cho thấy nghiền ép giống như đáng sợ thực lực toàn trường kịch chấn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 148 chương 472 yếu thế Hứa Dịch sợ ngây người. Hắn vốn dĩ vì người vô danh mạnh kéo chính mình cũng làm một đường. Chính là bởi vì hắn mới phục sinh. Thực lực chưa từng tận phục. Tùy tiện nhập trung cực thiên thần điện tầm bảo. Cùng các cường giả tranh chấp. Không khỏi lực có thua. Vừa lúc hắn tại cùng Vương Diêu tranh phong bên trong hiện ra siêu cường thực lực. Người vô danh nhìn trúng thực lực của hắn. Có thể phát sinh trước mắt một màn triệt để đẩy ngã Hứa Dịch phán đoán. Người vô danh lấy cường hoành nhục thân phòng ngự. Kháng chủ Vân Giã Vương cùng dâu dài đại hán cường đại công kích. Hứa Dịch còn có thể lý giải. Dù sao cách này người vô danh cũng tinh tu huyền đình tôi thể quyết. Có năng lực này nguyên trong dữ liệu. Nhưng mà người vô danh vấy tay một cách diệt đi bốn tên chân nguyên tam chuyển trở lên cường giả. Trong đó còn có hai tên điểm nguyên cường giả. Liền không chỉ là hiện ra năng lực phòng ngự. Cách này cần hoành áp thực lực. Nếu cách này người vô danh lấy huyền diệu công pháp diệt địch còn không đến làm Hứa Dịch sinh ra như thế lớn chấn động. Nhưng cách này người vô danh căn bản là chưa thôi động công pháp. Chỉ bằng một đôi tay không. nhẹ nhóm cào nát bốn người đầu lâu. Loại thủ đoạn này Hứa Dịch chưa từng nghe thấy. Vân Giá Vương cùng dâu dài đại hán cũng hoảng sợ biến sắc. Dâu dài đại hán là chân nguyên tứ chuyển điểm nguyên cường giả, mà Vân Giá Vương thì đã đột phá đến chân nguyên ngũ chuyển, càng là thật sớm được thủ thánh đỉnh điểm nguyên. Vân Giá Vương rất rõ ràng hắn mới đánh ra công kích sóng ánh sáng uy lực tuyệt không tại nhất giai mãn cấp phù phía dưới. Người vô danh lại lấy nhục thân đón đỡ chính mình hai người hợp kích. Lại ở giữa, thân chu vi cũng không có chút nào linh lực ba động, cũng không cách nào áo chiến bào diễn sinh lồng ánh sáng. Một màn như thế quả thực muốn phá vỡ hai người tưởng tượng năng lực. Hai người thân cư cao vị, tự nhiên kiến thức uyên bác, có thể chưa từng nghe qua trên đời lại có như này đoán thể thần tông. Người vô danh mới vừa ra tay, liền hiện ra ngập trời sát khí, trong chốc lát không người dám vọng động. Người vô danh thong dong thu lấy bốn đầu thần hồn về sau, bàn tay lớn nhô ra, vững vàng đem cái kia đâm dưới đất sống thiên thú đoạn giáp bắt lấy, nhẹ nhàng kéo một cái, liền bắt ra, lăng không dựng lên, lòng mang lớn sướng, nhìn không được cất tiếng cười to, tiếng cười chấn động khắp nơi, sông nhét thương mình, tỏa ra một cỗ bảo vật tới tay thiên hạ ta có tuyệt đại bá khí. Tiếng cười chưa kiệt, chợt kẹp tiến một đạo răng rắc giòn vang, vang tiếng không lớn, lại uy lực tuyệt luôn. Người vô danh tiếng cười im bặt mà dừng, toàn trường mọi người không khỏi biến sắc, đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đoạn giáp. Lập tức, người vô danh trên mặt lộ ra hoảng sợ muốn tuyệt biểu lộ, một đôi con ngươi cơ hồ rơi ra vành mắt tới. Kép, lại một tiếng vang giòn, cái kia đoạn giáp chợt từ đó đứt gãy. Đứt gãy bộ phận ngã rơi xuống đất, lại như sụp đổ cát tháp giống nhau hóa thành bột mịn. Cầm bắt tại người vô danh trong tay còn thừa một nửa, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phong hóa khô nứt, đảo mắt hóa thành một bãi màu nâu bột phấn. A, người vô danh ngửa mặt lên trời gào thét, tuyệt vọng bi thương, tựa như một giới phàm phu đột nhiên đăng lâm tiên giới, mới sinh vui vẻ, đảo mắt lại bị biếm rơi thế gian. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch, đủ để khiến người phát cuồng. Vân Giá Vương cùng dâu dài đại hán đối mặt liếc mắt, đều phát giác được đối với trên phương diện có vẻ may mắn. Hai người riêng phần mình lạnh hừ một tiếng, xuất lính còn sót lại bộ hạ, một đông một tây riêng phần mình phiêu đằng rời đi gào thét hồi lâu. Phù phù một tiếng, tuyệt vọng người vô danh tê liệt ngã xuống tại đất. Hứa Dịch cũng không nghĩ tới là như vậy kết quả. Khai giải nói, tiền bối làm gì nhục trí, nghĩ cái kia hồng hoang xa xăm, đến nay đã trải vạn cổ, tung có thần tích cũng khó chống đỡ cái này ung dung tuế nguyệt ăn mòn. Tiền bối được này đoạn ngắn giáp, liền như ta lúc trước tại giới điểm bên trong thấy kim quả, đồng dạng là ảo ảnh trong mơ. Được mất cần gì phải quá mức bận lòng, huống hồ ngươi ta mới nhập cái này trung cực thiên thần điện, bên trong bảo vật còn nhiều, lấy bất quá là vấn đề thời gian. Tiền bối cần gì phải sinh này chấp niệm, người vô danh đột nhiên vừa nghiêng đầu, mặt mày dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, ngươi tiểu tử nói ít ngồi châm chọc, vừa mới ta diệt địch đoạt bảo, ngươi tại sao lá mặt lá trái? Hẳn là ngươi đã sớm nhìn ra này bảo có gì, mới cố ý không cùng mỗ tranh chấp, vì chính là hao tổn ta nguyên khí, tổn hại ta linh cơ, có phải thế không? Theo người vô danh, Hứa Dịch vừa mới tại trong giới điểm tao ngộ bọt nước kim quả, căn bản không thể cùng chính mình lần này lấy đoạn giáp đánh đồng. Chỉ hắn vừa mới đối chiến, nhìn như tùy tiện, kỳ thực hao tổn khá lớn, nhất là vì phá mất ẩm nặng trận pháp, lại tổn hao hắn linh cơ, cưỡng ép vận chuyển công pháp phòng ngự công kích, cũng thật to tiêu hao nguyên khí của hắn. Bây giờ cái kia giống thiên thú đoạn giáp hóa thành tro bụi, hắn là đã tổn hại kỳ bảo, lại tổn hại nguyên khí, mấy lần đả kích đổ đến mới khiến hắn đột nhiên thất thố. Hứa Dịch không nghĩ tới hắn khó được phát thiện tâm, lại sẽ đổi lấy chỉ trích, cả giận nói, tiền bối cái này lời nói thật là không có tồn tại, rõ ràng là tiền bối phát hiện gì bảo, một mình chạy đi đoạt bảo, chưa từng cùng ta nhiều lời qua một câu. Mà trước mặt thế hệ phá vỡ cái kia ẩn nặng trận pháp, khiến dì bảo hiện hình thời điểm, bốn tên dương tôn cường giả vây kín cùng ta. Ta liền muốn đoạt bảo, cũng phải có thể thở qua khẩu khí lại nói. Huống chi lúc ấy loại nào tràng diện, bốn tên điểm nguyên cường giả, trong đó còn có chân nguyên tứ chuyển ngũ chuyển cường giả, lại tính đến tiền bối. Bảo vật chỉ có một kiện, tiền bối cho rằng ta chính là liều tính mạng, liền có thể chiếm được. Ư, bây giờ tiền bối ngươi mất chân bảo, tâm tình ta có thể lý giải. Nhưng nếu là như vậy hung hăng càn quấy, ta nhìn chúng ta cũng không có hồn vốn tất yếu. Xin từ biệt chính là. Cho dù người vô danh hiện ra siêu tuyệt thủ đoạn, Hứa Dịch vẫn như cũ không sợ hãi hắn. Một là Hứa Dịch rất rõ ràng người vô danh nếu có thể đối với hắn dùng sức mạnh, cần gì phải cùng hắn hảo ngôn thương lượng. Hai, hắn hứa mố người bây giờ huyền đình tôi thể quyết đồng dạng đại thành. Người vô danh thần thông mặc dù lợi hại, đơn giản cũng lợi hại tại đoán thể chi thuật. Cho dù người vô danh tu luyện huyền đình tôi thể quyết trình độ sâu tại hắn hứa mố người, nhưng hắn hứa mố người cũng không phải ăn chay. Đạo lý rất đơn giản, cương đao nghĩ muốn chém đứt kiếm sắt, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hứa Dịch mới bày ra hỗn bất lận bộ dáng. Người vô danh khí thế đột nhiên thấp xuống dưới. Thở dài nói. Thôi thôi. Là lão phu thất ngôn trách oan tại ngươi. Bất quá cho dù ai gặp gỡ loại này chí bảo, đột nhiên được đột nhiên mất phía dưới, cũng khó tránh khỏi sinh lòng ma chướng. Liền khi lão phu thất ngôn, ngươi tiểu tử cũng đừng cắn không buông. Bất quá chúng ta lần này cũng không phải hoàn toàn không có đoạt được. Giống thiên thú đoạn giáp xuất hiện chứng minh truyền thuyết không sai. Đất này thật là nguyên từ hồng hoang. Nói xong, hắn đứng dậy, nào có thể đoán được mất thăng bằng, suýt nữa ngã sấp xuống tại đất. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi, vạn không nghĩ tới, lúc trước một trận chiến, người vô danh tiêu hao lại to lớn như thế. Tâm niệm mới tránh, hắn sinh ra cảnh giác đến, thầm nghĩ, chẳng lẽ là gia hỏa này cố ý yếu thế. Người vô danh thần sắc uể oải nói, vừa mới lão phu nhìn như phong quang, kỳ thực tiêu hao rất nhiều. Nguyên bản ta mấy trăm năm nay uẩn dưỡng linh cơ không phải ít, làm sao thần hồn suy yếu, cùng linh cơ không tương xứng với đại lượng linh cơ vô ích, khó khăn linh cơ tiêu hao được có thể cùng thần hồn của ta ghép đôi. Lại vì ngươi cách này tiểu tử khai thông ẩn mạch ẩn khiếu, lại lần nữa tiêu hao. Vừa mới đối chiến, ta cũng là nỗ lực vì đó. Một trận chiến qua đi, tổn hao ta cực lớn nguyên khí. Con đường tiếp theo, có thể được ngươi giúp đỡ lấy lão phu. Nói đến nước này, Hứa Dịch cơ bản kết luận người vô danh chính là cố ý yếu thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 148 chương 473 ám toán. Hứa Dịch rất rõ ràng, hắn cùng người vô danh lẫn nhau phòng bị. Như người vô danh thật suy yếu, chỉ sợ chính là liều mạng bên trong thổ huyết, cũng muốn làm ra kiên cường tới. Hiển nhiên bây giờ biểu hiện cũng chỉ là biểu diễn. Hứa Dịch thoáng phân biệt rõ, liền nghe được người vô danh trừ yếu thế, rõ ràng lại là muốn cho hắn ghi lại an tình. Kết hợp lúc trước người vô danh không ngừng đánh cược, chỉ muốn đi theo hắn, đảm bảo hắn hứa mố người đắc đạo vân vân. Hứa Dịch thực sự không hiểu người vô danh đến cùng muốn làm gì. Chỉ vì chính mình đối với hắn mang ơn hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Nửa ngày nghĩ không rõ ràng, hắn dứt khoát cũng lười phí đầu óc. Người vô danh đã nguyện ý gọi hắn nợ nhân tình, hắn liền nợ nhân tình lại có làm sao. Đến bất quá thiếu không trả là được. Người vô danh nói xong, liền nguyên ngồi xếp bằng, đôi mắt hơi đóng, lại tại chỗ điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết đứng lên. Hứa Dịch cũng không thúc giục, bất quá nửa chén trà nhỏ, người vô danh điều tức hoàn tất, trên mặt lại khôi phục hồng nhuận. Hứa Dịch âm thầm lấy làm kỳ, mỉm cười nói, tiền bối thần công huyền diệu, vãn bối bội phục, vãn bối còn có một chuyện, còn xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Tả hữu người vô danh muốn tặng hắn ăn tình, hắn dứt khoát liền cho người vô danh cái này cơ hội. quả nhiên người vô danh thần thái nhất biến. Lại cười nói. Ngươi có chuyện gì tự quản nói đến. Phàm là lão phu giúp được. Ta cái này làm sư huynh. Tổng sẽ không để cho ngươi tiểu tử thất vọng. Nói chuyện thời khắc chẳng biết từ cái kia tu di giới bên trong lấy ra một cái đạo bào tiện tay thay đổi. Hứa Dịch nói. Tiền bối còn nhớ được tới gần chiến trường thời khắc. Vãn bối để tiền bối thay đổi khuôn mặt người vô danh nói. Ngươi không nhấc lên. Ta còn đang muốn hỏi đâu. Ở trong đó có cái gì nói Hứa Dịch nói. Tốt giáo tiền bối biết được. Vừa mới giao chiến vị kia mặt đen trung niên. Chính là ta một cái kẻ thù sống còn. Nguyên lai sớm tại 20 dặm bên ngoài. Hứa Dịch lợi dụng thần niệm khóa chặt Vân Gia đám người. Đương nhiên hắn chưa từng thấy qua Vân Giá Vương. Cũng không thể dùng thần niệm xem xét phân biệt Vân Giá Vương khuôn mặt. Nhưng ở nhập cách này thiên thần điện thời khắc. Hắn liền biết được Vân Gia nhất định cũng sẽ cuốn vào trong đó. Cho nên hắn thần niệm phóng thích thời điểm. Khắp nơi lưu tâm. Quả nhiên đang dò xét đến hai phương chiến đấu thời điểm. Một phương sử dụng công pháp. Cùng hắn lúc trước tại Ngọc Phù Sơn. Cùng Vân Gia đám người đối chiến thời điểm không có sai biệt. Dưới đây. Hắn liền khóa chặt giao chiến một phương. Nhất định là người Vân Gia không thể nghi ngờ. Này mới khiến người vô danh thay đổi khuôn mặt. Người vô danh nói. Ngươi nói cái kia mặt đen trung niên. Nên có chân nguyên ngũ chuyển tu vi. Liền tại 600 năm trước. Cũng là uy áp một phương nhân vật tuyệt đỉnh. Ngươi nói hắn là ngươi cầu ra. Tại sao hắn chưa phát hiện ngươi? Ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi cải biến khuôn mặt. Hắn liền nhận ngươi không ra. Hứa Dịch mỉm cười, khuôn mặt này sinh biến hóa, nháy mắt hóa thành một cái mặt mày thanh niên anh tuấn. Người vô danh yên lặng. Chỉ vào Hứa Dịch. Đang chờ cười to. Bỗng nhiên cau mày. Ngạc nhiên nói. Ngươi sao có thể tùy ý cải biến khí chất. Tinh thần vừa mới Hứa Dịch hóa thành thanh niên. Hắn đang chờ cười nhạo này vì điêu trùng tiểu kỹ. Nhưng đợi Hứa Dịch biến hóa kết thúc, lại liền khí chất cùng tinh thần cũng phát sinh biến hóa, để hắn lớn vì chấn kinh. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình thấy áo xanh đại hán chưa hẳn chính là gia hỏa này chân thực dung nhan. Hứa Dịch nói, trên đời có một bảo, gọi là biến cơ đan. Ăn vào có thể tùy ý thay đổi khí chất, tinh thần. Chẳng biết tiền bối có không nghe nói. Người vô danh sợ hãi than nói. Ung dung 600 năm. Biển cả biến ruộng dâu. Bây giờ tu hành thế giới thật sự là biến chuyển từng ngày. Đại biến bộ dáng. Lại liền loại này tùy tiện cải biến khí chất. Tinh thần thần đan cũng nghiên cứu ra. Xem ra quả thật là xưa kia không bằng nay a. Cảm thán xong. Người vô danh lại hỏi. Vừa mới ngươi để ta biến ảo khuôn mặt. Định là vì tính toán cái kia mặt đen trung niên. Chỉ là ta lại chưa phục cái này biến cơ đan. Khuôn mặt dù biến. Khí chất vẫn như cũ. Lại đối đầu cái kia mặt đen trung niên. Yêu nguyên khó chạy thoát pháp nhãn của hắn. Lại như thế nào tính toán tại hắn Hứa Dịch nói. Tiền bối dù chưa phục dụng biến cơ đan. Nhưng tiền bối tự có thần thông ẩn nấp thần hồn. Đơn một điểm. Há không vượt qua biến cơ đan gấp trăm lần. Người vô danh đột nhiên giật mình. Trừng mắt Hứa Dịch nói. Ngươi là muốn cho ta lại lần nữa giả chết nói ra miệng đến. Trong lòng lập tức rời sông lấp biển. Tiểu tử này tâm cơ thực sự quá sâu trầm. Càng thêm tâm tư thực sự linh thấu. Mới đụng vào cửu nhân cũ. Liền đã đem chủ ý đánh tới trên người mình đến. Thật sự là kéo dài mật mật. Giọt nước không lọt. Điều này sinh là tốt. Nói được mức này, Hứa Dịch kế hoạch đã bày tại chỗ sáng. Người vô danh nói. Ngươi nói biện pháp. Ta đại khái đã sáng tỏ. Chỉ là còn có một chỗ mấu chốt. Cần phải giải quyết. Ngươi cái kia cửu ra giờ phút này chỉ sợ đã thoát ra mấy trăm dặm xa. Ngươi liền muốn âm hắn. Sợ cũng không có chỗ xuống tay. Hứa Dịch nói. Tung tích của hắn ta tự có biện pháp biết. Nói xong. Hứa Dịch trong miệng nói lẩm bẩm. Ngón giữa đầu ngón tay đột nhiên dâng lên một vệt nhàn nhạt sương mù. Sương mù không gió mà bay. Trôi hướng đông bắc phương hướng. Hứa Dịch đằng không mà lên, cũng chiêu hô người vô danh đuổi theo. Người vô danh khẩn trương, đuổi tới phủ cận nói: đây là phương pháp gì? Chẳng lẽ lại là mới sáng tạo ra bí pháp? Hứa Dịch nói: phương pháp này gọi là sinh huyền cơ, chính thích hợp truy tung dùng, nhưng tệ nạn cực lớn, cần phải lấy khí máu làm dẫn. Vừa mới đối chiến chư vị tu sĩ đều cực kỳ cơ cảnh, nín thở ngưng thần, ta cũng không thể khóa chặt bọn hắn khí cơ. Cũng may ta cái kia cửu gia mang đi hai tên bộ hạ, trong đó một vị trong đối chiến phụ tổn thương, huyết dịch tràn ra, đã bị ta bắt giữ, vừa lúc thích hợp phương pháp này. Người vô danh trợn mắt hốc mồm, từ sau cột sống dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình đã từng ý nghĩ khả năng quá đơn giản. Chuyện này như đi, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Lập tức, Hứa Dịch dẫn đầu, dẫn người vô danh một đường phi độn. Một hơi bão táp ra hơn 1000 dặm, cuối cùng bắt được Vân Giá Vương 3 người tung tích. Lập tức, Hứa Dịch vẫn như cũ hướng Vân Giá Vương chỗ phương hướng bay vút lên. Đằng đến ngoài 50 dặm, phân ra một viên thần ẩm châu cùng người vô danh, cũng cáo chi sử dụng chi pháp. Người vô danh tiếp nhận cùng Hứa Dịch tách ra. Ngay vào lúc này, chính bay vút lên Vân Giá Vương dừng lại thân hình, ngoái nhìn hướng Hứa Dịch chỗ phương hướng trông lại, lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà Hứa Dịch cũng không ngừng nghỉ, vẫn như cũ hướng Vân Giá Vương chỗ phương hướng đuổi theo. Đuổi theo đến ở bên ngoài hơn 20 dặm, đột nhiên định trụ thân hình. Tại hắn cách đó không xa, người vô danh ngồi xếp bằng, thần sắc trang trọng, giống như tòa hóa đắc đạo ẩm sĩ. Thần niệm hướng người vô danh nhô ra, vẫn như cũ bắt giữ không đến chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Chính như dị tường sơ khai thời không khác nhau chút nào. Hứa Dịch bỗng nhiên đánh ra một tấm nhất giai cấp 3 viêm bạo phù. Hỏa phù tại khoảng cách người vô danh bên ngoài hơn 10 trượng nổ vang, dẫn bạo kịch liệt hỏa linh lực, nấu ra một mảnh đám cháy. Người vô danh bình yên ngồi tại đám cháy bên ngoài. Chủ thượng, tây nam phương hướng có gì động, sợ có kỳ bảo hiện thế, không bằng phủ cận xem một chút. Vân Giá Vương bên trái hồng mi đại hán khom người nói: Trương huyên lời ấy sai rồi. Dọc theo con đường này, loại này tình huống gặp còn thiếu sao? Không khỏi là không rõ chân tướng hạng người. Vì tranh cái kia cái gọi là hồng hoang đại yêu lột xác mà ra tay đánh nhau, kết quả cuối cùng như thế nào? Còn dùng nhiều lời sao? Vân Giá Vương phía bên phải tóc dài lão giả trầm giọng nói. Khí thế của hắn tương đối hồng mi đại hán mạnh không ít, chính là một tên điểm nguyên cường giả. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 148 chương 474 chấn động. Hồng mi đại hán nhíu mày, đang chờ lại khuyên. Vân Giá Vương lộ ra vẻ cân nhắc, nói ra: hoàn toàn chính xác, đáng giá phổ cận nhất quan. Hồng làm tinh tế thể vị. Tóc dài lão giả thần niệm khóa chặt một lát, cũng tỉnh táo lại. Chủ thượng nói có lý. Lần này chiến đấu thật sự là vượt dị. Tại sao từ đầu đến cuối chỉ có thể dò xét đến một phương công kích, một phương khác lại tựa như không tồn tại? Tổng không phải người kia chính đối với không khí công kích. Như thế kỳ quái vậy, đương nhiên muốn dò xét minh bạch. Lập tức, Vân Giá Vương dẫn hai người gấp hướng tây nam phương hướng đổn đi. Bất quá mười mấy tức, liền đem Hứa Dịch công kích người vô danh hình tượng thấy vừa vặn. Hứa Dịch sớm dò xét đến ba người hướng này phương tới gần, sớm ngầm trừ một viên tử tâm châu tại tay. Hắn tự có tử tâm châu sớm đã tiêu hao sạch sẽ, vật này lại là được từ chiến lợi phẩm, còn sót lại cuối cùng một viên. Đợi ba người tới gần, hắn đem tử tâm châu ném ra, chính chúng Vân Giá Vương. Oanh một tiếng tiếng vang, khí bảo bão táp, người vô danh một chút không động. Cự bảo qua đi, người vô danh quần áo tả tơi, oanh oanh như ngọc da tuyết lại lõa lộ ra, mảnh tổn thương cũng không. Vân Giá Vương ba người tất cả đều biến sắc, nhất là Vân Giá Vương, mắt bên trong vui vẻ, kinh dị mấy muốn nổ vỡ ra tới. Trên đường đi, bọn hắn cũng tao ngộ qua tu sĩ tranh đoạt hồng hoang đại yêu lột xác chiến đấu. Nhưng chiến đấu kết thúc, Một phương cướp đoạt đại yêu lột xác, đều như cây kia giống thiên thú đoạn giáp, vào tay không lâu liền là hóa thành cho bụi. Nhưng trước mắt cố này Ngọc Thi huyền diệu cực kỳ, đã không sinh mệnh dấu hiệu, lại không cách nào dùng thần niệm bắt giữ, liền như vậy ngồi yên lặng. Từ tâm châu cuồng bạo ra thân, cũng không thể tổn thương mảy may. Một nháy mắt, Vân Giá Vương não hải liền nóng bảo. Hắn nhận định đây là một bộ hồng hoang đại năng lột xác. So sánh hồng hoang đại yêu lột xác, cỗ này lột xác trải qua vạn kiếp mà bất hủ, nhất định là hồng hoang thời kỳ đỉnh thiên lập địa cái thế cường giả. Loại này chí bảo nếu như tới tay, chỉ cần cơ duyên phù hợp, nói không chừng liền có thể đem toàn bộ Bắc Cảnh Thánh Đình đạp ở dưới chân. Nói đến phức tạp, kỳ thực sát na, từ tâm châu cử bảo mới qua, Vân Giá Vương liền vung tay lên. Hồng mi đại hán cùng tóc dài lão giả liền đã hướng Hứa Dịch bao quanh bước tới. Hứa Dịch cả giận nói, này bảo rõ ràng là ta phát hiện trước nhất, thật giả cũng là ta thử nghiệm mà rõ. Các ngươi tuy là muốn lấy đi, dù sao cũng nên cùng ta lên tiếng chiêu hô, ta liền đưa ngươi ba vị lại có làm sao. Tội gì như vậy bức bách? Hồng mi đại hán cười lạnh nói, ngươi đã có thể lẫn vào cái này Trung Cực Thiên Thần Điện, liền không nên nói cái này để người ta bật cười lời nói ngu xuẩn. Như thế chí bảo, duy cường giả cư, ngươi đã đụng phải, không lập tức lấy đi, còn thử đi thử lại dò xét, chính là đang tìm cái chết. Đã muốn chết, cái kia mố liền tiến ngươi lên đường. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch thân hình liền giống như ruột mị, phiêu hốt đến trước. Nháy mắt một đảo hắc quang hiện lên, một đảo liệt liệt hỏa trận, đem hồng mi đại hán cùng tóc dài lão giả tầng tầng vây quanh. Hồng mi đại hán lạnh hừ một tiếng, lập tức đánh ra một đảo thanh phù, tử quang hiện lên, mảng lớn băng xương tuôn ra, đám cháy chớp mắt tiêu di. Tốt một cái phù trận thôn phệ. Hứa Dịch lạnh giọng cười nói, thân hình sớm đã đằng xa. Hồng mi đại hán cùng tóc dài lão giả giận tím mặt, sơ ý một chút, liền để Hứa Dịch tổn hao bọn hắn một tấm chân quý nhất giai cấp 4 thủy phù. Nào có thể đoán được, hai người mới đột xuất thủy phù trận vực, Hứa Dịch thân hình lại lắc đến phù cận, lại là một đảo hắc quang hiện lên, càng đem hai người lại lần nữa bao phủ tại đám cháy bên trong. Bây giờ Hứa Dịch đã tu được chân nguyên tứ chuyển, luyện thành thần niệm thất giai. Thần niệm trên diện rộng tăng trưởng, mang tới kết quả trực tiếp chính là xả thân quyết uy lực cũng có bay vọt về chất. Hắn lấy thần niệm bện ra ná cao su, gần như đạt được ngưng thực trạng thái, chân chính phát huy xả thân quyết nhất giai mãn cấp công pháp uy lực. Lại lần nữa bị đám cháy vây quanh, đỏ mặt đại hán cùng tóc dài lão giả liền tiếng giống giận. Lại một đạo tử quang hiện lên, trống giống thổi lên một trận bão kim loại, vô số đạo kim kiếm lăng không chém xuống. Lại nơi nào còn có Hứa Dịch bóng dáng? Liền tại Hứa Dịch tránh đi bão kim loại thời khắc, Vân Giá Vương đã đem Ngọc Thi đoạt vào trong tay, âm thanh lạnh lùng nói, phế vật chỉ là một cái chưa từng điểm nguyên sâu kiến, các ngươi đều không thu thập được, muốn các ngươi tác dụng gì? Tóc dài lão giả sắc mặt đỏ lên, lại không có biện pháp. Hứa Dịch phiêu hốt thân hình cùng cuồn cuộn không tuyệt hỏa hệ kỳ phù, để hắn cái này điểm nguyên cường giả căn bản không chỗ hạ thủ. Vân Giá Vương nói, mà thôi, kỳ bảo đã được, cũng không cần cùng này sâu kiến dây dưa, nhanh chóng rời đi. Hắn đã được bảo, để tránh đêm dài lắm mộng, tất nhiên là lui ra chiến trường vi diệu. Hắn tiếng nói vừa dứt, bị hắn bắt trong lòng bàn tay Ngọc Thi con mắt thế mà động. Cái này giật mình không phải tầm thường. Vân Giá Vương suýt nữa kêu thành tiếng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngọc Thi tay trái nhô ra, thẳng hướng Vân Giá Vương ngực bụng chộp tới. Trong nháy mắt, một lồng ánh sáng diễn sinh mà ra, đem Ngọc Thi móng vuốt cản trở tại bên ngoài. Ngọc Thi lạnh hừ một tiếng, chóp mũi phun ra một đạo bạch khí. Vân Giá Vương hộ thể lồng ánh sáng nháy mắt tiêu di. Khoa trương soạt một tiếng, Ngọc Thi bàn tay lớn thẳng tắp thăm dò vào Vân Giá Vương ngực bụng, như lời đao xé mở giấy sách, nháy mắt tại Vân Giá Vương chỗ ngực bụng giúp cách đại động. Vân Giá Vương hoảng sợ cùng xuất hiện, cố nén đau đớn, song trưởng liên tục thôi động pháp quyết, lập tức đảo đảo huyền diệu phù văn sinh ra, chớp mắt lấy Vân Giá Vương làm trung tâm, một đảo cử đại hào quang diễn sinh. Hứa Dịch hoàng sợ biến sắc, quang mang kia bên ngoài mảng lớn lỗ đen ẩm hiện, quan sát uy lực của nó đã vượt qua nhất giai mãn cấp kỳ phù. Rất rõ ràng tính mạng giao quan thời điểm, Vân Giá Vương thúc giục cấm chiêu tuyệt học. Hào quang thiểm dược, Vân Giá Vương nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô quắt. Người vô danh cũng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, song trưởng không ngừng nhô ra, cuối cùng xuyên thấu hào quang, một chảo bẻ vụn Vân Giá Vương đầu lâu. Vân Giá Vương đầu lâu vỡ vụn, hào quang chớp mắt thu lại hết. Người vô danh lấy ra mực bình, gọn gàng thu Vân Giá Vương suy yếu thần hồn, thuận tay hái đi Vân Giá Vương tu di giới. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, thần niệm nhô ra, trong tay lập tức nhiều mấy bình ngọc, đẩy ra giấy niêm phong, nhẹ nhàng hít hà, liền tuyển lựa hai bình ngọc, đổ ra lớn đem đan dược nhét vào trong miệng, lặng lặng khoanh chân ngồi tính tỏa đứng lên. Ngay tại Vân Giá Vương chết thời điểm, Hứa Dịch bên kia cũng kết thúc chiến đấu. Hắn lấy ra cường phiên bản xạ thân quyết, phối hợp không cần tiền nhất giai cấp 3 viêm bảo phù, ngay từ đầu liền chiếm cứ thắng thế. Cuối cùng tại đánh ra thứ tư tấm viêm bảo phù thời khắc, sinh sinh đem hết sạch cao giai kỳ phù hai tên chân nguyên tam chuyển trở lên cường giả vây ở đám cháy bên trong. Lập tức hắn lại thôi đồng hóa hình cốt kiếm, liên tục đâm xuyên hai lần giáp công, nhẹ nhõm đem hồng mi đại hán cùng tóc dài lão giả diệt sát. Lập tức thu lấy thần hồn, hái đi tu di giới. Lúc này mới chậm rãi hướng khoanh chân ngồi tính tỏa người vô danh đi tới. Hứa Dịch nhìn chằm chằm người vô danh, nỗi lòng như sóng triều động. Người vô danh diệt sát Vân Giá Vương tàn bạo cường hoành, lại lần nữa đổi mới hắn đối với người vô danh ấn tượng. Hắn cũng càng phát ra mê hoặc. Người vô danh đã có như này hoành áp chân nguyên ngũ chuyển tu sĩ thực lực, lại muốn cùng chính mình cũng làm một đường, tổng sẽ không thật chính là mình xương cốt thanh kỳ. Lại thêm lại cùng cách này người vô danh có tình đồng môn, mới phá lệ được hắn mắt xanh.